Toàn chức gia đinh chương 432 tiêu giao tài tử. Hai người kia nhìn đến trước mắt nhân bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Có người ở thét chói tai, có chút người ở hoan khiêu, thoạt nhìn giống như có điểm điên cuồng. Này, này rốt cuộc là làm sao vậy, là ai? Lại đến một cách, lại đến một cách, làm có người kêu lại đến một cách thời điểm. Tất cả mọi người ở gầm rú lại đến một cái. Mà trên lầu ghế lô người bên trong cũng đều chạy đi ra, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Này tiếng đàn tới rất đột nhiên, ai cũng không biết là ở địa phương nào vọng lại, muốn xác nhận một chút rốt cuộc là ai. Mà đồng thời mọi người bây giờ còn có dư âm chưa tán cảm giác, cũng tưởng muốn tiếp tục nghe đi xuống. Rốt cuộc là ai đàn tấu đi ra a? Đúng vậy, rốt cuộc là ai đi ra lộ một chút mặt a? Đúng vậy, đúng vậy, mọi người gặp không có đàn âm đi ra liền lại bắt đầu gào thét làm cho người ta xuất hiện. Nhưng tiêu dao phía sau đang xem khúc phủ, nào có không quản người khác gầm rú. Mà Đỗ Nguyên đang ở khiếp sợ nhìn tiêu dao. Những người khác trong lời nói không làm cho nàng tỉnh ngộ lại đây. Nàng là người duy nhất trước mặt tiêu dao trước mặt của nàng rung động nhất mãnh liệt. Ta biết là ai. Ngươi xem, kia ghế lô người không có đi ra, ở đây cũng không thiếu một ít tư duy nhanh nhẹn hạng người. Bọn họ phát hiện tiêu giao chỗ ghế lô cửa mở ra, nhưng không có người đi ra. Này ở hiện tại tất cả mọi người xuất hiện tình huống hạ, này có điểm khác loại, thực đáng giá làm cho người ta hoài nghi. Ngay tại bên cạnh mẫu đơn nhìn về phía bên cạnh, thật là mở ra cửa, nhưng không ai đi ra. Vì thế nàng liền đi qua nhìn một chút. Nàng xem đến Đỗ Nguyên nhìn một thiếu niên ở ngẩn người, mà thiếu niên còn lại là ngồi ở cầm thai phía trước, nhìn một quyển khúc phủ. Kia khúc phủ chính là vừa mới kia khúc. Không cần phải nói, hẳn là chính là này thiếu niên. Nhìn không ra đến, hắn mới 20 tả hữu. Thế nhưng có như vậy cao minh cầm kỹ, xin hỏi, vừa mới cầm khúc là công tử đạn tấu sao? Mẫu đơn là lập tức đi vào hỏi. Nàng sợ chậm chính mình sẽ không là cái thứ nhất. Đây là không cần nghi ngờ. Ở mẫu đơn tiến vào sau, người bên cạnh hay dùng nhanh nhất tốc độ lại đây. Mẫu đơn đi vào liền tỏ vẻ đáp án đã muốn công bố. Kia người đánh đàn ngay tại bên trong. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người hướng về phòng này tế lại đây. Rất nhanh phòng liền đầy, hàng hiên đầy, thang lầu cũng đầy, phía dưới còn có một đám người muốn tế đi lên. Mà này bất quá là ở mẫu đơn để hỏi nói thời gian, làm tiêu giao phản ứng lại đây sau, đã muốn phát hiện chính mình trước mặt giống như đứng đầy người. May mắn cũng thấy được mẫu đơn cùng Tề Đông Cường, bằng không chính mình vừa mới liền uổng phí công phu. Bất quá này tình huống cũng đủ phiền toái. Vì cái gì những người này đều như vậy điên cuồng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiêu giao có điểm không rõ nhìn mọi người. Phát hiện này trung gian đại đa số là làm cho người ta cảnh đẹp ý vui giai nhân. Này nếu đại tiểu thư ở trong lời nói, nhất định là một đất nước miếng. Vừa mới thiếp thân lời nói công tử không chú ý đi. Thiếp thân cũng muốn hỏi vừa mới có phải hay không công tử đạn tấu này một khúc. Mẫu đơn nhìn tiêu giao, chỉ vào tiêu giao trong tay kia bản khúc phủ. Đúng vậy, này bản khúc phủ có điểm ý tứ. Có vấn đề sao? Tiêu giao không rõ hỏi. Bất quá là một thủ khúc mà thôi. Chính mình còn đều không có dùng như thế nào tâm đi đạn, chính là thử bắn một chút. Có tất yếu như vậy sao? Tiêu giao không biết chính hắn một ý tưởng nếu nói ra trong lời nói, nhất định sẽ làm này nhóm người càng thêm điên cuồng. Này còn gần là thử đạn một chút, kia chân chính dùng tâm đi đạn, kia lại là cái dạng gì một cái tình huống? Kỳ thật cũng không trách tiêu giao không rõ ràng lắm. Hắn thân mình liền có được người bình thường không đạt được cảnh giới. Hắn cảm thấy thực bình thường sự tình. Người khác không biết là bình thường. Hơn nữa này thủ khúc vốn còn có điểm vấn đề. Có thể bắn ra đến sẽ trình độ nhất định mị hoặc lòng người. Cho nên mới sẽ có như vậy đáng sợ hiệu quả. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Chính là thiếp thân muốn thỉnh giáo một chút công tử. Công tử là như thế nào đạn tấu ra này thủ hoa nguyệt dạ? thiếp thân luôn luôn tại nghiên cứu, nhưng rất nhiều địa phương không nghĩ ra. Mẫu đơn nhìn Tiêu Dao rất là cung kính hỏi, hai mắt bên trong toát ra một loại sùng bái ý. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, hắn cũng không tưởng có như vậy phiền toái tình huống xuất hiện. Vốn thầm nghĩ muốn hồi hồi mẫu đơn, nương mẫu đơn cùng Tề Đông Cường nói chuyện. Hiện tại này tình huống, đầu tiên phải làm cũng là phái điệu trước mắt người, mà phái sau có thể cùng mẫu đơn nói chuyện. Nhưng Tề Đông Cường cũng không nhất định hồi lưu lại. Tề Đông Cường nhìn thấy tình huống như vậy, phỏng chừng chính mình hôm nay cũng không có gì diễn, hắn cũng lười lưu lại. Mà Tiêu Dao lại không thể trực tiếp lưu Tề Đông Cường, này sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Nếu bị phát hiện chính mình có ý đồ trong lời nói, có lẽ Tề Đông Cường sẽ không hồi đem sự tình nói ra. Đương nhiên cũng khả năng hồi tiếp tục nói. Cái này xem chuyện này ở trong lòng hắn phân lượng. Tiêu Dao phía trước bản không nghĩ có cái gì phiền toái chi nhánh xuất hiện, nhưng hiện tại tựa hồ sự tình giống như đang muốn trở nên phiền toái. Sớm biết rằng nói như vậy, còn không bằng trực tiếp dùng chút thủ đoạn bắt đi này Tề Đông Cường, dùng chút biện pháp làm cho hắn mở miệng. So sánh với đứng lên, sự tình phiền toái trình độ đã muốn không sai biệt lắm. Chính là này Tề Đông Cường thực lực vẫn là không tầm thường. Tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng là không phải Tiêu Dao này vương cấp có thể tùy tiện ứng phó. Muốn bắt lấy hắn cũng là một kiện chuyện phiền toái, cho nên mới sẽ bị Tiêu Dao cấp phủ định điệu. Quan trọng nhất, Tiêu Dao là một hòa bình chủ nghĩa giả, có thể hòa bình giải quyết. Hắn cho tới bây giờ đều là dùng hòa bình thủ đoạn đến. Ai? Người thật tốt quá chính là như vậy phiền toái a, Hoa Nguyệt giả. Như thế một cái tên rất hay. Này đạn pháp kỳ thật rất đơn giản, dạy ngươi cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá, các ngươi những người này đều ở trong này cũng quá chật chội, có thể hay không lui ra một ít người? Tiêu Dao nói, này mãn phòng ở người làm cho người ta cảm thấy thực không được tự nhiên a. A, này đương nhiên có thể, bọn tỉ muội lui ra một ít người. Mẫu đơn lập tức nói, đối với trong phòng người hô, muốn lui ra cũng chỉ là một ít người, cũng không phải toàn bộ. Này không cho là đắc tội người sự tình. Đồng thời, vốn có thể lưu lại mọi người là tài nữ hình, những người khác lưu lại cũng chính là nghe một chút khúc, không có bao nhiêu đại tác dụng. Thức thời này rất nhanh liền lui xuống. Lưu lại thân phận không đủ hoặc là không phải này chuyên nghiệp, cũng đều bị rửa sạch đi ra ngoài. Này khách nhân trên cơ bản đều bị rửa sạch đi ra ngoài, vào cũng không là thuộc loại tài tử loại hình khách nhân. Bọn họ ở trong này chính là xem diễn mà thôi. Mà tại kia chút kỹ nữ Nguyễn Thanh lời nói nhỏ nhẹ dưới, bọn họ cũng đều ly khai. Tới nơi này khách nhân, nào có cái gì năng lực ngăn cản kỹ nữ Kiều Mi Chi Âm. Tát làm nũng liền giải quyết bọn họ. Làm Tiêu Dao nhìn đến điểm này thời điểm, đột nhiên lại có tân ý tưởng. Ta như thế nào không nghĩ tới, kỳ thật cũng muốn hỏi ra Tề Đông Cường sự tình, không nhất định phải chính mình tự mình đến, có thể thông qua nữ nhân. Tới lúc này, có người tựa hồ ở cảm thấy Đỗ Quyên là dư thừa, bởi vì Đỗ Quyên ở trong này cấp bậc là thực tầng dưới chót, mà này khác đứng ở chỗ này, đại đa số là người đỉnh tầng, thân phận là có thêm nhất định chênh lệch. Đỗ Quyên cũng tựa hồ phát hiện vấn đề này, đang chuẩn bị rời đi. Đỗ Quyên, ngươi lưu lại, ta tiêu tiền cho ngươi bồi rượu. Này bạc không phải tốt lắm kiếm, Tiêu Dao thuận miệng nói. Đỗ Quyên trong lòng một cái cảm động, nàng biết Tiêu Dao lời này mặc dù ở nói chính mình, nhưng trên thực tế là ở giúp chính mình. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể như vậy mặt mày rạng rỡ một phen. Lúc này đây thật sự là đáng giá. Các ngươi muốn học cầm, ta có thể dạy các ngươi, nhưng các ngươi cần phó thượng một chút học phí. Tiêu Dao nhìn nhìn phòng ở chung các vị thanh lâu tài nữ, các là quốc sắc thiên hương, tố chất là nhất lưu. Mà này đó tài nữ tuyệt đại bộ phận là cái loại này bán nghệ không bán thân, cũng là không có cái loại này phong trần hương vị, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thực thanh tú khả nhân. Này đó tài nữ nếu đặt ở bên ngoài trong lời nói, không biết bao nhiêu người theo đuổi, không biết bao nhiêu người tốn tâm tư tiếp cận bọn họ. Nhưng hiện tại Tiêu Giao có cơ hội này, lại yếu thu các nàng học phí, đó là một chút thân cận ý tứ đều không có. Điều này làm cho này đó tài nữ cao ngạo tâm xuất hiện một ít chút suy sụp. Chẳng lẽ hắn đây là ở vét bỏ chính mình thân phận sao? Đây là tự nhiên. Không biết công tử muốn bao nhiêu, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, các nàng vẫn là miệng đầy đáp ứng rồi. Học được này khúc có thể cho các nàng cầm ký đề cao không ít. Thích cầm ký các nàng, tự nhiên sẽ vì này trả giá nhất định đại giới. Cũng không nhiều, liền một người một lượng đi. Tiêu Giao thuận miệng trả lời, cái đó và bồi rượu giá là giống nhau. À, ít như vậy ha ha. Tiêu Giao nói thu học phí thời điểm, mọi người đều cảm thấy khả năng cũng bị sư tử mồm to. Không nghĩ tới Tiêu Giao gần là một lượng. Một hai đối với các nàng này đó trình tự người đến nói, bất quá là mưa bụi mà thôi. Ngại ít, kia cũng có thể nhiều cấp điểm. Ta không ngại tốt lắm. Ta bắt đầu dạy các ngươi. Tiêu Giao bắt đầu dạy. Ngay từ đầu chúng nữ còn nghi hoặc, Tiêu Giao đây là chuẩn bị như thế nào dạy. Vấn đề cũng không biết, hắn lại như thế nào đi dạy đâu. Rất nhanh, các nàng liền hiểu được, Tiêu Giao căn bản là không cần biết các nàng vấn đề. Hắn là đem chỉnh thủ khúc đầy đủ đạn pháp đều kể lại nói một lần, cũng làm mẫu một lần. Loại này giáo pháp các nàng cho tới bây giờ vốn không có gặp quá, cũng chưa từng có nghĩ tới nguyên lai còn có thể như vậy mà nói minh như thế nào đi đạn. Các nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai này thủ khúc cũng không phải quá khó khăn. Nhưng về sau, các nàng muốn dạy người khác thời điểm, phát hiện chính mình như thế nào dạy đều không có Tiêu Giao cái loại cảm giác này. Này đệ tử vẫn là không rõ chính mình theo như lời, chỉ có thể một lần lần đi làm mẫu. Kia thời điểm các nàng mới hiểu được, Tiêu Giao cầm kỹ cao minh, ngay cả dạy người kỹ thuật cũng giống nhau cao minh. Ở Tiêu Giao dạy xong sau, không sai biệt lắm đều đã muốn trời tối, chúng nữ chuẩn bị tán đi, đi lập tức đạn thượng một khúc thử xem. Đêm nay nhất định hội trở thành tối tiêu điểm địa phương, tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây đến. Chính là bởi vì chúng nữ khúc mà người tạo thành này phong ba. Ở các nàng tán đi phía trước, đem một người giữ lại. Kia mẫu đơn, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. À, công tử muốn thiếp thân làm cái gì? Mẫu đơn nhìn Tiêu Giao hỏi, tựa hồ nghĩ đến Tiêu Giao muốn chính mình làm cái gì. Mặt đỏ hồng, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là không phải thực kháng cự. Ở phía sau, này khác thanh lâu tài nữ đều là giống nhau ý tưởng, đều cảm thấy Tiêu Giao là nghĩ muốn mẫu đơn ngủ lại. Các nàng trong mắt một tia hâm mộ. Các nàng tuy rằng không nhất định hội làm kia chuyện, nhưng hâm mộ có thể bị điểm danh. Như vậy ít nhất thuyết minh Tiêu Giao để ý chính mình. Hiện tại Tiêu Giao, nhưng là các nàng trong lòng đại tài tử, rất là sùng bái. Nói ta muốn ngươi toàn chức gia đinh. Chương 433 trao đổi điều kiện 1A. Chính là làm này A mẫu đơn có điểm thất vọng. Mà lý tính nói cho nàng, nay thất vọng là hoàn toàn không có lý do gì. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy hả lưu? Hy vọng người khác muốn chính mình ngủ lại ăn. Chính là này Tiêu Giao gật gật đầu. Hắn muốn mẫu đơn làm gần chính là này mà thôi. Hắn nghĩ tới, muốn được đến Tề Đông Cường biết đến tin tức, trừ bỏ dùng sức mạnh ở ngoài, đơn giản nhất tốt nhất biện pháp chính là dùng mỹ nhân kế. Mà Tề Đông Cường thân mình chính là một người phong lưu, hắn hẳn là hội đem này đó tin tức nói cho mẫu đơn này lão thân mật. Hắn còn nghĩ quá, không cần cố ý đến hỏi, chỉ cần đem nàng kia bức họa lấy ra nữa là được. Đơn giản nhất chính là dùng hắn viết kia quyển sách, làm như vừa mới đẹp mặt, sau đó vừa vặn bị phát hiện, tái sau đó chỉ thấy cơ làm việc. Tiêu Giao tin tưởng mẫu đơn có thể làm được, có thể đào ra này đó tin tức đến. Hỗn này ngành sản xuất, đại đa số đối này thực ở hành. Này cũng là rất nhiều thế lực hội lợi dụng thanh lâu vì tình báo thu thập điểm nguyên nhân. Tiêu Dao cũng không sợ Mẫu Đơn sẽ nói đi ra ngoài. Theo Mẫu Đơn tính cách cùng làm người đến xem, nàng hẳn là sẽ không bán đứng chính mình, chỉ biết lấy tiền làm việc. Thanh lâu nữ tử vốn chính là gặp dịp thì chơi, chỉ cần cấp nhất định chỗ tốt sẽ hỗ trợ làm việc. Này đương nhiên cũng cần Tiêu Dao cùng với nàng có quan hệ. Nếu là phía trước lời nói, Mẫu Đơn khẳng định sẽ không đồng ý này. Thậm chí khả năng hội nói cho Tề Đông Cường. Điểm này Tiêu Dao hiểu được, cho nên cũng không có suy nghĩ quá. Nhưng hiện tại này tình huống, Tiêu Dao nói như thế nào cũng đã dạy nàng này nọ, đã cho một ít ăn hụi. Vậy có điểm bất đồng, nàng hẳn là hội hỗ trợ. Kết quả chính là như thế. Mẫu Đơn thực tự nhiên đáp ứng rồi Tiêu Dao. Hơn nữa ngay cả tiền cũng không cần. Nhưng có một điều kiện, mà của nàng biểu tình còn thập phần nghiêm túc. Điều kiện gì? Tiêu Dao hỏi. Nhìn xem là cái gì dạng điều kiện. Nếu ở cho phép trong phạm vi, tự nhiên là không có vấn đề. Hy vọng đừng ra cái gì làm khó dễ vấn đề. Dạy ta luyện cầm. Mẫu Đơn nhìn Tiêu Dao, phun ra bốn chữ. Tiêu Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: ta còn nghĩ đến ngươi muốn nói gì điều kiện. Như vậy nghiêm túc làm cái gì? Bất quá là luyện cầm mà thôi. Này rất đơn giản, nhưng ta cũng không khả năng dạy ngươi lâu lắm. Luôn có cái thời gian. Một năm. Mẫu Đơn giơ lên một ngón tay, nhược nhược nhìn Tiêu Dao. Nàng cảm giác lúc này khả năng sẽ bị phủ quyết, nhưng làm nữ nhân, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Không nhiều như vậy công phu. 10 ngày nhiều nhất. Tiêu Dao nhíu mày. Ngươi thật đúng là dám nói a. Nếu nói như vậy, ta còn không bằng trực tiếp bắt kia Tề Đông Cường. Vậy nửa năm đi. Mẫu Đơn vẫn là tiếp tục nhược nhược nhìn Tiêu Dao, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta cảm thấy 7 ngày cũng vậy là đủ rồi. Tiêu Dao trả lời. Từ bỏ, vậy 1 tháng. Mẫu Đơn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng còn ngắn lại thời gian. Cũng đừng nói cái gì 3 tháng trực tiếp nhảy đến 1 tháng. 5 ngày. Bằng không ta giống như rất mệt. Tiêu Dao lắc đầu. Hắn cảm giác chính mình giống như đi rồi một cái sai lầm lộ tuyến. Vốn muốn dùng ít sức một chút, lại phát hiện sự tình trở nên phiền toái một chút. Sau đó vẫn là tuyển dùng ít sức một chút, nhưng lại phát hiện sự tình vẫn là trở nên phiền toái một chút. Vòng đi vòng lại, phát hiện nếu ngay từ đầu phải đi lựa chọn làm phiền toái chuyện đó, kỳ thật muốn so với bây giờ còn muốn dùng ít sức một chút. Nhưng hiện tại nếu như đi làm phiền toái sự tình, lại rất mệt. Vẫn là chỉ có thể lựa chọn dùng ít sức phương diện này sự tình. Có đôi khi sự tình chính là như vậy. Chỉ có đến cuối cùng mới biết được. Lúc ban đầu vốn hẳn là lựa chọn một cách khác, nhưng này cũng không có trọng đến cơ hội. Chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Mà đồng thời, ở phía sau cũng không thể hối hận phía trước lựa chọn. Chỉ có tiếp tục đi xuống. Bằng không tuyển đến tuyển đi, khả năng hội càng phiền toái a. Kia 10 ngày liền 10 ngày đi. Mẫu Đơn cũng chỉ có thể như vậy. Không được đổi ý. Đây là trước ngươi nói được rồi. Liền 10 ngày chờ ngươi thu phục. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu chính mình nói quá lời nói, vậy chỉ có thể như vậy tính. Phía trước phải nói 7 ngày. Kia hiện tại chúng ta đi ngủ, vẫn là nói chuyện phiếm. Mẫu Đơn nhìn Tiêu Dao, mặt đỏ hồng, một bộ mê người biểu tình. Đi ngủ từ bỏ, ta phải đi. Tiêu Dao nói. A, đi nơi nào a? Mẫu Đơn lập tức hỏi. Đương nhiên là rời đi nơi này, đi chỗ nào ta còn chưa nghĩ ra, nói không chừng hồi khách sạn ngủ. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Ở trong này cũng là ngủ. Hồi khách sạn cũng là ngủ. Vì cái gì bất lưu ở trong này? Ở trong này còn có thiếp thân cùng Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Thật tốt a. Mẫu Đơn nhìn Tiêu Dao, khiêu khích nói. Ở tại chỗ này, ta không nhiều như vậy dư tiền, nói sau. Khách sạn đã muốn trả tiền, không đi liền lãng phí. Tiêu Dao khoát tay nói. Mẫu Đơn không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội dùng như vậy một cách lý do đến cự tuyệt. Chẳng lẽ nói ta còn hội muốn tiền của ngươi? Thật là. Gì? Không đúng a. Nếu không cần tiền trong lời nói, ta không phải thực hạ lưu công tử ngươi thực khôi hài a. Ngươi ở tại chỗ này không cần tiền, còn có tỉ muội hầu hạ. Mẫu đơn nói, hạ lưu không hạ lưu đều một bên đi, trước lưu lại người hơn nữa. Không cần tiền này cũng là hảo. Ta vốn đang suy nghĩ, nếu dạy ngươi nói, đến đi quay lại thực phiền toái. Vốn là muốn ở nơi này, nhưng sợ tiền không đủ. Tiêu Dao rất là tự nhiên nói, cũng không có bởi vì nơi này là thanh lâu mà cảm thấy bất đồng. Hắn cảm thấy bất đồng gần là nơi này dừng chân phí muốn cao một chút. Hiện tại nơi này miễn phí, kia tự nhiên sẽ không vấn đề. Ngươi tới dạy ta luyện cầm, là của ta khách quý không phải cái loại này dù sao. Ngươi ở nơi này, ta sẽ không cho ngươi tiêu tiền. Mẫu đơn đối với Tiêu Dao nói, cũng biết, ngươi xem vị kia Tề lão gia còn tại không ở. Nếu hắn còn tại chờ ngươi, ngươi liền ấm ta nói đi làm. Ta đi trước. Tiêu Dao nói xong, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Công tử muốn đi đâu không được nơi này sao? Mẫu đơn nói. Ở a miễn phí địa phương ta như thế nào hội không được? Tiêu Dao trả lời. Kia vì cái gì còn muốn đi? Ta đi đem khách sạn phòng lui, đem tiền thuê phòng cầm lại đến. Mẫu đơn có điểm hết chỗ nói rồi. Nàng không biết nên như thế nào đi nói Tiêu Dao. Rõ ràng là một tài tử cầm ký siêu phàm, phải dựa vào chiêu thức ấy. Siêu phàm cầm ký sẽ không biết nói có bao nhiêu người thỉnh hắn đi đạn tấu. Này tiền tới hẳn là thực dễ dàng, như thế nào hiện tại thoạt nhìn lại giống như thực keo kiệt? Nga không đúng, là thực tiết kiệm. Mẫu đơn làm sao sẽ biết? Ở Tiêu Dao chính mình cho rằng hắn bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Đồng thời, hắn trưởng thành cũng làm cho hắn bồi dưỡng thành tiết kiệm mỹ đức. Có thể không lãng phí hắn sẽ không hồi lãng phí. Hắn vẫn dựa vào thu thập này đó lãng phí điều tài nguyên, tài năng bồi dưỡng ra cô tinh hiện tại thực lực. Nhân tiện còn có chính hắn. Các ngươi ở cửa làm cái gì? Tiêu Dao mở ra cửa thời điểm, phát hiện cửa còn đứng một đám nữ tử, đều là vừa mới hẳn là rời đi này thanh lâu tài nữ. Xem hắn đi ra, ta thắng một cô gái hô. Mà đại đa số nữ tử đều có điểm buồn bực, có điểm oán niệm trắng Tiêu Dao một chút. Đây là cái gì tình huống? Tiêu Dao đối này trường hợp có điểm không hiểu. Vừa mới có người ở đậu ngươi chừng nào thì đi ra? Tất cả mọi người ở đậu ngươi ở bên trong sẽ không đi ra. Chỉ có tình duyên đậu ngươi xảy ra đến, kết quả ngươi đi ra. Đỗ Quyên ở phía sau trả lời, nếu mọi người đều ở trong này đổ, nàng tự nhiên đã ở nơi này. Tình duyên Tiêu Dao nhìn về phía kia cô gái. Này cô gái thoạt nhìn thực thanh tú, có điểm nhà bên tiểu muội cảm giác, mà dung mạo cũng là tốt nhất chi tuyển. Ở loại địa phương này nhìn đến như vậy thanh tú cô gái tuy rằng sẽ có điểm kỳ quái, nhưng ngẫm lại nơi này là một nhà cao cấp thanh lâu. Nơi này không phải một ít yêu mị là có thể thỏa mãn này khách nhân. Còn có đủ loại kiểu dáng, thậm chí có thanh lệ thoát tục tượng tiên nữ giống nhau nhân vật. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đi ra? Tiêu Dao rất kỳ quái hỏi. Nhắc tới cái tình duyên nhận thức chính mình trong lời nói, kia còn có thể nói giải chính mình tính cách. Nhưng tình huống hiện tại là chính mình căn bản không biết này tình duyên. Nàng lại như thế nào hội dám đổ chính mình sẽ ra đến? Chẳng lẽ chính là nhất thời vận may, hoặc là muốn làm trái lại này? Thiếp thân theo công tử tiếng đàn bên trong có thể nghe được đi ra, công tử là cái loại này nói như thế nào đâu. Phải nói công tử tính cách Tiêu Dao sẽ không bị gì sự vật câu thúc, liền như mây trên bầu trời giống nhau. Chúng ta có thể thấy được, nhưng tiếp xúc không đến giống công tử người như vậy. Lại như thế nào hội cùng chúng ta như vậy thanh lâu nữ tử phát sinh cái gì quan hệ? Đến tình duyên đang nói đến cuối cùng thời điểm, không khỏi lộ ra một phần cười khổ. Còn có chính là ở Tiêu Dao trước mặt một loại phức cảm tự ti thấy. Không chỉ có là tình duyên, cơ hồ nơi này tất cả mọi người có như vậy phức cảm tự ti thấy. Các nàng biết chính mình hoàn toàn không xứng với trước mắt vị này cầm ký siêu phàm tài tử. Ngươi nói có chút đúng, nhưng là có chút không đúng. Ta là có thể tiếp xúc đến người. Thực bình thường người. Không có cao như vậy cao ở thượng còn có. Tên của ta kêu Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao. Hôm nay 10 ngày qua ta đều đã ở trong này. Có chuyện gì sẽ tìm ta. Ta không khó tiếp xúc. Tiêu Dao cười cười nói. Bị người phủng cao như vậy. Tiêu Dao này vẫn là lần đầu tiên. Thế nhưng nói chính mình chỉ có thể xa xem không thể tiết ngoạn. Gì? Sai lầm rồi. Những lời này là hình dung nữ nhân. Dù sao chính là ý tứ này. Tiêu Dao có lẽ chính mình cũng không biết. Nếu hắn không phải làm gia đình trong lời nói. Mà là một vị công tử trong lời nói. Hắn hiện tại khả năng chính là cái loại này cao cao tại thượng. Thường nhân không thể tiếp xúc đến nhân vật. Không phải nói hắn cao ngạo. Mà là hắn không phải cái loại này người bình thường có thể tùy tùng đến. Mà hắn thân mình lại là cái loại này cái gì cũng không như thế nào để ý. Hắn sẽ không để ý chính mình bên người sẽ có bao nhiêu người. Có hay không bằng hữu. Có hay không người yêu. Thậm chí có hay không thân nhân đều là giống nhau. Này cũng không phải nói hắn cao ngạo. Mà là hắn tuy rằng không thèm để ý không có. Cũng không để ý có. Nếu được hắn trở thành bằng hữu. Hắn sẽ lấy bằng hữu đối đãi. Sẽ không so với gì bằng hữu kém. Có liền quý trọng. Không có cũng không cách gọi là. Đây là Tiêu Dao tính cách cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao tuy rằng luôn luôn tại tìm kiếm này chính mình thân thế. Nhưng cũng không phải như vậy để ý. Không phải hắn không niệm này thân tình. Chính là lúc trước hắn bị vứt bỏ thời điểm. Này thân tình cũng đã chặt đứt. Toàn chức gia đình chương 434 trao đổi điều kiện hai vô luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cũng tốt. Cho dù có nỗi khổ cũng tốt. Vứt bỏ chính là vứt bỏ. Này thân tình đã muốn đã không có. Có thể hay không ở sau thành lập đứng lên. Cái này muốn xem đối phương rốt cuộc có hay không trả giá quá. Hoặc là có thể hay không trả giá. Đương nhiên. Mặc kệ đối phương có hay không trả giá. Hắn vẫn là giống nhau hội báo ăn. Ít nhất đối phương sinh chính mình. Nhưng này chính là báo ăn mà thôi ở mố ta phương diện mà nói. Tiêu Dao là một người thực bị động. Người khác đối hắn tốt. Hắn cũng sẽ đối người khác tốt. Mà nếu người khác đối hắn mấy chuyện xấu. Hắn cũng giống nhau làm cho phá hư. Nay đối tượng chẳng phân biệt được bất luận kẻ nào. Vô luận thân sơ quý tiện. Đều là đối xử bình đẳng ở Tiêu Dao trong mắt. Người nào đều là giống nhau. Mượn này đó Thanh Lâu nữ tử mà nói. Các nàng tuy rằng cảm thấy có chút tự ti. Nhưng trên thực tế. Tiêu Dao cho tới bây giờ vốn không có khinh thường các nàng ý tứ. Nếu hắn thích trong lời nói. Cũng sẽ cùng các nàng cùng một chỗ. Điều kiện tiên quyết là hắn thích ạ. Công tử muốn ở trong này 10 ngày qua sao chúng nữ hỏi. Toàn bộ đều là kinh hỉ bộ dáng. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Ăn. Ta đáp ứng dạy mẫu đơn luyện cầm sẽ dạy ta một cái. Các ngươi đừng nghĩ phân đi của ta công tử. Mẫu đơn ở phía sau đi ra cướp nói. Mẫu đơn. Đừng nhỏ mọn như vậy. Chúng ta tỉ muội. Của ngươi này nọ không phải là của chúng ta này nọ. Cho nên nói. Công tử cũng là chúng ta mọi người. Cùng nhau dạy chúng ta. Một bên nữ tử cười nói đem Tiêu Dao nhiễu đi vào trở thành các nàng. Các ngươi này đó không biết xấu hổ gì đó. Quá vô sỉ mẫu đơn giống lớn nói. Tuy nói trên mặt treo tức giận. Nhưng cũng không giống như là chân chính sinh khí. Đúng vậy. Chúng ta là không biết xấu hổ. Bằng không như thế nào hội cùng ngươi là tỉ muội ta không ngại các ngươi ở một bên bàng quan. Nhưng dạy các ngươi trong lời nói. Ta sẽ không này công phu. Tiêu Dao ở phía sau lên tiếng. Chính là. Công tử nào có không dạy các ngươi. Ta mới rất không dễ dàng muốn 10 ngày. Các ngươi có bản lĩnh chính mình muốn đi. Có thể cho các ngươi bàng quan cũng đã là các ngươi vinh hạnh lớn nhất. Phải trả tiền nga. Mẫu đơn đối với này tỉ muội nói cũng học xong Tiêu Dao một ít tính cách. Đừng lãng phí tài nguyên. Vừa hẹp hỏi công tử cũng chưa nói cấp cho cũng là cấp công tử. Một đám nữ nhân đối mẫu đơn tiến hành khinh bỉ. Tiến hành thảo phạt. Các nàng phía sau cảm thấy Tiêu Dao hẳn là sẽ không làm như vậy. Các nàng cũng tựa hồ quên. Tiêu Dao phía trước hãy thu các nàng học phí. Này, ta đồng ý mẫu đơn lời này, các ngươi cấp cho ta tiền. Tiêu Dao là thực rõ ràng nói. Một chút ngượng ngùng cảm giác đều không có. Chúng nữ trầm mặc, các nàng mới phát hiện. Tiêu Dao kỳ thật cũng thực sự thật. Cũng không phải như vậy tiếp xúc không đến nhân vật. Thậm chí còn sự thật làm cho các nàng có điểm không nói gì. Ha ha. Đã biết đi không để ý tới các ngươi. Ta còn muốn làm việc. Không biết Tề lão ra đi nơi nào. Mẫu đơn cười duyên ly khai. Đi làm nàng trước mắt cảm thấy chuyện trọng yếu nhất. Ta cũng muốn đi rồi. Các ngươi tiếp tục. Tiêu Dao cũng nói. Nga chúng nữ đáp. Tránh ra một chút. Các ngươi như vậy ta như thế nào đi qua a? Tiêu Dao đối với chúng nữ nói. Hắn cũng không thể giống mẫu đơn như vậy trực tiếp chen vào chúng nữ bên trong. A chúng nữ kêu một tiếng, sau đó liền lập tức thối lui một đường cấp Tiêu Dao làm cho đi ra. Công tử chúng nữ cùng kêu lên đối với đã muốn xuống lầu Tiêu Dao kêu lên. Các nàng ghé vào lan can phía trên. Huy tay. Các loại kiều mi vẻ. Làm cho phía dưới người nhìn xem đều trợn tròn mắt. Các nàng cái này gọi người là ai a, không biết tình huống người còn tại cảm thán. Này người thật là có tiền a. Thế nhưng kêu nhiều như vậy kỹ nữ. Hơn nữa còn muốn có điểm quyền lực. Bằng không cũng không khả năng gọi vào nhiều như vậy tài nữ. Là thành thủ đại nhân vẫn là tổng đốc đại nhân hoặc là nói là Tề gia vị kia sai lầm rồi. Đều sai lầm rồi, rất nhanh bọn họ phải đến tin tức. Nguyên lai này đó tài nữ cũng không phải bị điểm danh đi hầu hạ. Mà là các nàng tôn kính này người. Vì người này tài nghệ đã muốn xuất thần nhập hóa. Ăn Tiêu Dao hồi đầu nhìn về phía chúng nữ, đây là ở bảo ta sao có thể là lầm. Đi hảo chúng nữ cười nói. Ăn Tiêu Dao bị này đó nữ nhân cấp muốn làm lăn lộn, chẳng lẽ vì nói này sao này thật là. Ha ha, chúng nữ bắt đầu vui cười. Có điểm âm mưu thực hiện được cảm giác. Giống như các nàng gần là nghĩ muốn đùa giỡn một chút Tiêu Dao. Không hơn. Không có này khác ý tưởng. Tính. Nữ nhân chính là như vậy. Không thể nói lý. Tiêu Dao không có bị chúng nữ đảo loạn tâm tình. Đầu tiên là đi khách sạn đem phòng cấp lui. Vốn trưởng quầy còn không nguyện ý. Nói đã trễ thế này. Bất quá Tiêu Dao hơi chút dùng một ít mồm mép. Cuối cùng thành công lui tiền thuê phòng. Tiểu ca. Đến đổ một phen đi. Bao ngươi phát tài thật vậy chăng. Làm Tiêu Dao trải qua một nhà đổ phường trước mặt. Đột nhiên có người lôi kéo hắn nói chuyện. Mà người này chính là đổ phường kiếm khách. Gặp Tiêu Dao một người. Trên người mặt thoạt nhìn giống như cũng không kém. Cảm thấy là một chiếc tiểu dê béo. Tự nhiên không thể buông tha. Chính là. Hắn cũng không biết. Hắn kéo vào đến cũng không phải là một chiếc tiểu dây béo, mà là một chiếc tiểu hồ ly. Tin tưởng hắn rất nhanh sẽ hối hận này hành vi. Tiêu Dao đi vào nơi này thời điểm, vốn đã nghĩ muốn tới nơi này đổ phường kiến thức một chút. Chẳng qua phía trước còn có chuyện phải làm, tự nhiên không thể vào đổ phường đến lãng phí thời gian. Hiện tại sự tình giống như đã muốn không cần chính mình, vậy có thể đi kiến thức kiến thức. Vì thế hắn liền nở nụ cười. Bị rất dễ dàng kéo vào đi tể. Như ý đổ phường. Tiêu Dao thấy được nhà này đổ phường bảng hiệu. Ít nhất đã biết nhà này đổ phường là cái gì đổ phường. Nghe nói nhà này như ý đổ phường hậu trường vẫn là thực cứng. Tư bản cũng thực hùng hậu. Chống lại đổ. Đồng thời. Này như ý đổ phường phương tiện còn thập phần đầy đủ hết. Bên trong là khoảng trời riêng. Có rất nhiều nơi. Đều tự có bất đồng đổ pháp. Đều có mê muội đám người. Các ngươi nơi này đều có cái gì ngoạn pháp? Tiêu Dao hỏi. Kia người kéo hắn vào. Bây giờ còn tại bên người. Này người muốn được đến Tiêu Dao này phân tiền thu. Ít nhất hội giúp Tiêu Dao đi đưa tin. Đổi một chút lời thế. Loại này đại hình đổ phường vì an toàn. Ở chiếu bạc phía trên là có thể dùng đổ phường lời thế. Đương nhiên dùng tiền mặt cũng không cái gọi là. Nhưng nếu thắng, sòng bạc làm nhà cái chiếu bạc cũng chỉ sẽ cho lợi thế. Tại đây loại đại hình đổ phường bên trong, mỗi chương cái bàn tiến hành số lượng đều khả năng hồi rất lớn. Không có khả năng mỗi chương cái bàn đều chuẩn bị đại lượng hiện ngân. Đây là thực không an toàn sự tình. Trước kia liền từng ra hỏi đến đề. Mới có thể bị lợi thế cấp thay thế. Người nọ là lập tức chuyên nghiệp vì tiêu giao trả lời. Ngoạn pháp khả hơn. Có đồ lớn nhỏ. Đổ bài cửu. Đoán tử hoa còn có mã điếu. Cờ vây. Lục bác kỳ trọi gà. Đấu chim cút. Đấu con dế mèn đua ngựa. Chó săn đua ngựa cũng có, tuy rằng tiêu giao đã muốn có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị hoảng sợ. Nơi này đổ pháp thật đúng là cái gì cần có đều có. Không chỉ có thể hấp dẫn chủ dân cờ bạc. Cũng có thể hấp dẫn chủ này người tiêu khiển. Mà hắn tối không nghĩ tới. Thế nhưng còn có đua ngựa. Này cần nơi sân cũng không nhỏ a. Có a. Chúng ta này đổ phường tối bên ngoài một vòng là đua ngựa. Vừa mới chúng ta vào thời điểm. Có cái cầu hình vòm. Phía dưới chính là đường đua ngựa, người nọ hồi đáp. Này đổ phường quả nhiên là thực chuyên nghiệp a. Ngay cả này thiết kế đều có. Kia không cần phải nói. Này đó người đua ngựa hẳn là ở bên trong kia tháp cao phía trên. Có thể quan khán đến đua ngựa tiến độ. Loại này đổ phường. Thật đúng là muốn tới một lần. Kiến thức chúng ta nơi này còn có đấu trường. Người với người. Yêu thú cùng yêu thú. Còn có người cùng yêu thú kia thật sự thực kích thích. Nhưng là thực tàn khốc. Có thể đi vào đi mọi người là quan to quý nhân. Còn có lá gan muốn lớn. Bằng không sẽ chịu không nổi cái loại này trường hợp. Ta nghĩ công tử ngươi hẳn là không có hứng thú. Người nọ còn tiếp tục nói. Này ta không có hứng thú. Tiêu Dao lập tức lắc đầu. Loại này huyết tinh hình ảnh hắn không phải không thể gặp. Nhưng không có tất yếu cấp chính mình tìm không thoải mái. Hắn cũng không hảo này một ngụm. Này kỳ thật cũng không hảo ngoạn. Muốn tìm kiếm kích thích mới trở về. Chúng ta đi đổi điểm lợi thế. Đi chơi ngoạn một ít hảo ngoạn. Người nọ cũng đi theo gật đầu tán thành. Nga, vậy ngươi giúp ta đề cử một chút. Tiêu Dao cười nói, hắn ngay từ đầu còn không biết theo cái gì bắt đầu, vừa lúc có thể nghe một chút người khác đề cử. Ấm ta nói, nhanh nhất đơn giản nhất cũng nhiều nhất người đùa chính là đổ lớn nhỏ. Ngươi muốn tiêu ma một chút thời gian trong lời nói. Phải đi bài cửu. Mã điếu. Lục bác kỳ cũng không sai. Người nọ trả lời, hắn giới thiệu đều là có vẻ mau, giống cờ vây cùng cờ tướng, hắn vốn không có nói. Ta đây trước hết ngoạn một chút lớn nhỏ, mỗi dạng đều ngoạn. Tiêu Dao cười nói. Mỗi dạng đều ngoạn này nhưng là đại hộ khách ạ. Hôm nay phát tài. Phía sau. Người nọ trong lòng là thập phần cao hứng. Cảm thấy Tiêu Dao làm một chiếc tiểu dây béo thật sự là rất phối hợp. Mới có thể là tới kiến thức một chút chúng ta này đô thành nhà giàu công tử. Hàng năm đến này ngân tâm thành đùa người rất nhiều. Đều đã đến đổ một phen. Này đó đều là có vẻ hưu nhàn. Chính là ngoạn ngoạn mà thôi. Bất quá những người này tiêu đi ra ngoài tiền cũng không thiếu. Bởi vì này những người này đại bộ phận đều là không thế nào hội đùa. Nhưng mỗi dạng đều đã ngoạn ngoạn. Cái này phải muốn mất không ít tiền. Có chút người là vận khí có vẻ tốt. Nhưng đại bộ phận người thắng còn có thể tiếp tục ngoạn đi xuống. Cũng rất tự nhiên một chút lại thua rồi trở về. Đương nhiên. Cũng có một ít người khống chế được. Tiểu đổ một phen. Bọn họ sẽ thắng điểm tiền trinh sau đó chạy lấy người. Người như thế đối với đổ phường mà nói không đáng kể chút nào. Bọn họ không ngại những người này thắng tiền chạy lấy người. Đối với sòng bạc mà nói. Những người này thắng tiền chạy lấy người chỉ biết mang đến càng nhiều người đến đổ phường. Về sau vẫn là hội kiếm trở về. Tổng thể thượng. Đổ khách là thua nhiều thắng thiếu là đến nơi mà ngay tại người nọ vui vẻ tiêu dao này tiểu dê béo thời điểm. Hảo tâm tình đột nhiên đình chỉ. Đổi lấy là một bộ xấu hổ a. Nơi này không thể đổi lợi thế sao? Tiêu Dao đi đổi lợi thế. Nhưng người ta cũng không chịu đổi. Đơn giản là trong tay hắn cầm gần là một cách đại tử mà thôi. Công tử a, chúng ta nơi này đương nhiên là đổi lợi thế. Nhưng không có ngươi này số lượng lợi thế, người nọ hãn nói. hắn nhìn đến Tiêu Giao thế nhưng chính là cầm một cái đồng tiền đến đổi lợi thế. Nơi này lợi thế nhỏ nhất cũng là 10 cái đồng tiền. Toàn chức gia đinh chương 435 vận khí tốt một các ngươi chẳng lẽ không thu ta này một cái đại tử tiền đặt cược sao? Tiêu Giao hỏi. Thu, đương nhiên thu, bất quá cái này không cần đổi lợi thế, ngươi trực tiếp đi trên chiếu bạc ngoạn đi. Người nọ trả lời. Tuy rằng Tiêu Giao hành vi làm cho người ta thực thất vọng, nhưng mỗi cũng là thịt, mỗi dạng một cái đồng tiền cũng không thiếu a. Vậy ngươi mang ta tới nơi này đổi cái gì lợi thế a? Tiêu Giao tức giận nói. Này không phải lãng phí của ta thời gian sao? Người nọ muốn khóc. Lão tử còn tưởng rằng ngươi hội ngoạn lớn một chút, không nghĩ tới ngươi ngay cả 10 văn tiền một lần đều luyến tiếc. Nhỏ mọn như vậy mới xuất ra một cái đồng tiền. Ta còn nghĩ đến công tử ngươi hội hào sảng đổ một lần, không nghĩ tới công tử chính là như vậy tùy tiện ngoạn ngoạn. Tùy tiện ngoạn ngoạn cũng tốt, này cũng không cần ngoạn quá lớn. Người nọ bồi cười nói. Nói thật hắn vẫn là thực chuyên nghiệp, không có phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có lộ ra khó chịu ý tứ. Ta cũng tưởng thật thích một lần đổi cách lời thế ngoạn, nhưng ta hiện tại trên người liền như vậy một cách đại tử. Tiêu Giao cười trả lời. A công tử, ngươi thực hội hay nói giỡn a? Người nọ ngay từ đầu sửng sốt, nhưng rất nhanh hồi tỉnh. Cảm thấy Tiêu Giao đây là ở hay nói giỡn. Như thế nào hội chỉ có một đại tử? Điều này sao nói hắn cũng không tin tưởng. Ta không hay nói giỡn, vừa mới đến này phía trước, ta tìm một ít tiền mua này nọ, đều ở trong này. Tiêu Giao vỗ vỗ mặt sau kia bối túi, phình bối túi tựa hồ ở chứng minh, hắn nói đúng vậy. Ngươi nói thật sự? Người nọ nhìn Tiêu Giao, nhỏ giọng hỏi. Thật sự? Tiêu Giao gật gật đầu. Vậy ngươi chậm rãi ngoạn, ta còn có việc. Người nọ đến bây giờ không những phẩy tay áo bỏ đi kia cơ hồ là không quá khả năng sự tình. Dựa vào. Thế nhưng mới một đồng tiền. Làm hại lão tử lãng phí nhiều như vậy cảm tình lại đi tìm một chiếc dây béo đến. Ai? Không nên nói tái ngạ. Kia tái kiến Tiêu Giao cười cười. Sau đó phải đi đổ lớn nhỏ. Này quy tắc rất đơn giản. Ai đều biết nói. Nói như vậy đều là xem vận khí. Chỉ cần nhà cách không ra thiên. Tại đây đô thành, nhà cách đều là không ra thiên, này có thể nói được công nhận. Dù sao vô luận đánh cuộc gì, nhà cách thắng tỷ lệ đều là rất cao. Chỉ cần khách nhân nhiều, kiếm tiền liền càng nhiều. Xuất thiên ngược lại kiếm giảm rất nhiều. Bởi vì này hội ảnh hưởng đến đổ phường danh dự, đến khách nhân sẽ thiếu. Mà nói như vậy đó là nhằm vào người thường mà nói. Người thường chỉ có thể nhìn vận khí. Mà đổ kỹ cao thủ trong lời nói sẽ nghe biện tình huống bên trong, có thể chuẩn xác tính ra kết quả đến. Đối với những người này mà nói sẽ đối lập đổ kỹ. Này đổ phường nhà cây diêu xúc sắc cũng là cao thủ. Hắn có thể cho người nghe không ra tình huống bên trong. Này muốn so với nghe đơn giản rất nhiều. Cho nên nói như vậy, muốn nghe đi ra, đổ kỹ cần cao hơn rất nhiều mới được. Di, như vậy may mắn à? Tiêu Giao thì thảo nói một câu, sau đó đi vào chiếu bạc trước. Ở mọi người hạ xong sau, hô to một tiếng, ta hạ báo tử này bồi dẫn khả rất cao. Nhưng không dễ chúng, tiểu huyên đệ, ngươi muốn tưởng rõ ràng. Một bên người ta nói, báo tử không tính lớn cũng không tính lớn, chạy đến báo tử không mua báo tử sẽ bị thông sát. Nhưng báo tử tỷ lệ là rất thấp rất thấp. Cũng bởi vậy bồi dẫn tự nhiên cũng liền cao rất nhiều. Có đại khái 20 lần không có việc gì. Ta khẳng định này một ván là báo tử ta hạ. Tiêu Giao thực còn thật sự nói. Sau đó hạ hắn kia một cái tiền đặt cược. Một cái đại tử thiết mọi người nhìn đến Tiêu Giao kia một cái đại tử sau, đều phát ra một tiếng hư thanh. Đối Tiêu Giao rất là khinh bỉ. Còn tưởng rằng Tiêu Giao là tới mạo hiểm đổ lớn. Không nghĩ tới chính là một cách đại tử. Này ai cho dù chúng cũng bất quá là 20 văn tiền mà thôi. Đối người ở trong này đùa, cùng một cách đại tử cũng không có nhiều khác nhau. Mua đỉnh rời tay nhà cách ngay cả xem cũng chưa xem Tiêu Giao nhiều liếc mắt một cái đối với mọi người nói. Đại tiểu, Tiểu Chiếu Bạc phủ cận đổ khách đều bắt đầu hô. Hô chính mình áp kết quả. Đây là thực thông thường một cái hiện tượng. Cũng là vì cái gì này đó đại đổ phường đều đã đem này đó đổ pháp một mình tách ra. Bằng không này hội ảnh hưởng đến này hắn đổ pháp. Ảnh hưởng đến này khác đổ khách. Báo tử Tiêu Dao hô. Lăn mọi người đối Tiêu Dao hô. Khai báo tử. Chẳng khác nào bọn họ bị thông sát. Tiêu Dao thực tự nhiên trở thành công địch. Bọn họ sẽ không cho rằng cái chuôi này xảy ra báo tử. Tuy rằng cơ hội là có. Nhưng làm dân cờ bạc mà nói. Ai hội tưởng loại này bị thông giết khả năng. Chính là kết quả lại làm cho bọn họ há to miệng ba cách năm. Báo tử. Thông sát bồi báo tử 20 văn nhà cách mở chung. Bên trong ba cái xúc sắc hướng thượng toàn bộ là 5 điểm. Tiêu Dao thắng. Liền hắn một người thắng. Nay đối với nhà cách mà nói là một kiện không thể tốt hơn kết quả. Trên cơ bản thông giết. Lúc này đây tiến chứng không ít. Tiêu Dao này 20 văn. Bọn họ thực rõ ràng xuất ra hai cái 10 văn tiền lợi thế. Mà đối với này đổ khách mà nói. Bọn họ chỉ có thể dùng oán niệm ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Nếu cho phép trong lời nói. Bọn họ thậm chí muốn ra tay đánh người bất quá. Tiêu Dao không có cho bọn hắn cơ hội. Cầm hai cái lợi thế cùng tiền cờ bạc. Cũng chính là kia một cái đại tử. Hắn đi ngoan khác tiểu tử. May mắn ngươi chạy đến mau. Bằng không lão tử nhất định tước ngươi chúng đổ khách nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Sau đó lại tiếp tục đổ lên. Tiêu Dao như vậy tiểu nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ hưng trí. Nên thế nào vẫn là tiếp tục thế nào. Không ai hỏi cho rằng Tiêu Dao là nghe ra báo tử đến. Chỉ biết cảm thấy Tiêu Dao đây là vận khí. Tuyệt đối là vận khí mà thôi bài cửu. Chơi một chút Tiêu Dao đi chơi bài cửu xong Thiên Chí Tôn Tiêu Dao khai bài nói. Dựa vào. Tiểu tử này đâu đến cứt chó vận. Thế nhưng đụng đến này phó bài bất quá. Thật sự là lãng phí mới hai cái tiểu lợi thế. Nếu cho ta này phó bài. Ta có thể thắng một đống phòng ở. Tiêu Dao lại bị đố kỵ. Đố kỵ hắn hảo vận khí mã điếu. Này có thể ngoạn vài vòng đây là thứ tốt a. Tiêu Dao chạy vài cách địa phương sau. Trong tay hắn lợi thế đã muốn phiên lần tái phiên lần. Trừ bỏ kia một cách đại tử tiền cờ bạc không dưới. Hắn cơ hồ đều là mỗi đêm nhất định toàn bộ thân ra. Ăn. Trước mắt mà nói toàn bộ thân ra trong tay hắn đã muốn có một lượng bạc lợi thế. Tuy rằng thoạt nhìn hắn này một lượng bạc lợi thế ở trong này không tính nhiều. Thậm chí hoàn toàn không đủ xem. Nhưng nếu có người biết, hắn là theo một cách đại tử đến một lượng bạc, kia trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài. Vậy không có gì này vẻ mặt khác. Trời ạ, đây chính là một vạn lần A mã điếu loại này này nọ. Bình thường cũng không xem như đổ phường ở đại lý. Này cũng không có cách nào khác đại lý. Đây đều là làm cho đổ khách chính mình ngoạn. Đổ phường hội thu nhất định phí dụng. Rất ít có tham dự trong đó. Bất quá. Đổ phường có đôi khi hội bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Cấp ra tương ứng bồi dẫn. Nhưng này bình thường đều là gặp được sanh ra quyết đấu thời điểm. Loại này cơ hội tuy rằng không phải mỗi ngày có. Nhưng thực náo nhiệt. Thực được hoan nghênh. Vì thế đổ phường còn có thể luôn luôn cử hành một lần trận đấu. Thiết thưởng dày tiền thưởng. Hấp dẫn này danh ra đến ngoạn. Bọn họ bắt đầu phiên giao dịch khẩu thu tiền đặt cược. Tính hào bồi dẫn. Trên cơ bản bọn họ là ổn kiếm không bồi. Mà này không đơn giản có mã điếu. Còn bao gồm cờ vây. Cờ tướng đằng đằng. Này đó đều là giống nhau có cùng loại thao tác cũng không biết có phải hay không Tiêu Dao may mắn. Hắn vừa mới hào gặp mã điếu trận đấu. Tuy rằng chính là một hồi tiểu trận đấu không tính lớn. Bất quá nhưng cũng là thực náo nhiệt. Có không ít hào thủ. Loại này trận đấu cũng không có gì quy củ. Chỉ cần thắng đến nhất định tài chính là có thể. Trên đường gia nhập cũng không có vấn đề. Vốn mã điếu chính là thường xuyên thiếu đáp tử. Mà trên đường gia nhập cũng là có cơ hội thắng. Chính là có vẻ nan một chút. Bởi vì chậm sau, sẽ so với người khác nhiều thắng rất nhiều mới có thể bù lại trở về. Tham gia này đó trận đấu lại có một ít cao thủ. Muốn so với bọn hắn mau rất nhiều. Đó là một kiện chuyện thực khó khăn nhắc tới chút cao thủ. Có khi là sòng bạc chuyên trách. Cũng có một ít là sòng bạc mời đến. Đương nhiên cũng có một ít chính là thuần túy đến đùa. Mà sòng bạc chuyên trách trình độ bình thường đều đã rất cao. Cũng là tối ổn định. Có thể cam đoan mỗi chàng trận đấu phấn khích trình độ. Tiểu tử. Ngươi tới đưa tiền sao làm Tiêu Dao lên bàn thời điểm. Trên bàn một trung niên nam rất là khinh thường nhìn Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao rất tuổi trẻ. Loại chuyện này bình thường đều cần kinh nghiệm tích lũy. Tuổi trẻ không phải không có cao thủ. Nhưng rất ít có cao thủ chân chính. Ta là đến ngoạn đùa, đưa tiền không đưa tiền này không trọng yếu. Tiêu Dao cười nói. Chính là ngoạn đùa. Người như thế nhưng thật ra rất nhiều gặp. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng không có quá để ý Tiêu Dao người như vậy đi lên. Dù sao rất nhanh sẽ xuống dưới. Vậy ngoạn ngoạn đi, hy vọng đừng không có tiền trả tiền. Trung niên nam còn nói thêm. Yên tâm, ta có một lượng bạc. Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Phúc Mã Điếu trên đài người ở uống nước văng lên. Bọn họ vừa mới còn tưởng rằng Tiêu Dao như vậy còn thật sự sẽ nói ra rất nhiều đến. Tối thiểu cũng muốn nói cách 100 lượng. Ở trong này bài bạc. Không thể thiếu này vung tiền như rác hạng người. Một hai bạc thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi cũng chỉ có thể ngoạn một vòng. Tùy tiện phiên một chút liền khả năng vượt qua ngươi này một lượng. Đến lúc đó sẽ làm điệu ngươi này một thân quần áo. Này có khiếu cũng không tệ lắm. Vẫn là giá trị một chút tiền. Trung niên nam khinh thường cười cười. Ăn mặc này một thân liêu quần áo. Hẳn là cũng không phải người thường. Ít nhất sẽ không quá kém. Tiêu Dao cũng không biết. Chính mình một thân quần áo làm cho người ta hiểu lầm chính mình thân phận rất nhiều lần. Bất quá hắn cũng sẽ không đi thay đổi cái gì. Bởi vì hắn thầm nghĩ mặc thoải mái. Không cần phải cấp chính mình tìm tội chịu. Tiêu Dao cũng không phải cái loại này người vì tỉnh điểm tiền mà bạc đãi chính mình. Tuy rằng sẽ không lãng phí. Nhưng nên tiêu gì đó hắn tuyệt đối hội tiêu. Tuyệt không sẽ đau lòng. Hơn nữa đây là chính hắn làm. Thân mình cũng tiêu không bao nhiêu tiền. Có lẽ ta vận khí tốt, có thể nhiều ngoạn vài vòng. Tiêu Dao cười cười, không chút nào để ý nói. Vận khí tốt là vô dụng, này cần nhờ thực lực. Trung niên nam khinh thường nói, muốn chạc phá Tiêu Dao ảo tưởng. Vận khí cũng là thực lực một loại. Tiêu Dao không sao cả nói. Trong tay tiếp tục để ý bài. Đem bài sửa sang lại hảo. Đặt ở chính mình trước mặt. Toàn chức gia đinh chương 436 vận khí tốt hay tốt lắm. Đều đừng nói nữa. Bắt đầu trên bàn mặt khác một người nói. Bắt đầu bốn người bắt đầu phân bài. Sau đó mở ra kia 14 chương mã điếu bài. Ha ha tiểu tử, ngươi nói đúng vậy. Vận khí thật là thực lực một loại. Trung niên nam đang nhìn xong bài sau, thật cao hứng nói thực rõ ràng trong tay hắn bài thực không sai. Không chỉ có là trung niên nam. Này hai người bọn họ cũng lộ ra một tia vui mừng. Bất quá bọn họ không có biểu lộ ra đến. Chính là hai mắt bên trong có như vậy một tia. Người bình thường cho dù nhìn bọn hắn chằm chằm xem cũng nhìn không ra đến. Đánh bài. Đánh bài. Đừng nhiều như vậy vô nghĩa chính là. Có cái gì nói lưu đến sau nói sau. Tuy rằng bọn họ không có lộ ra vui mừng sắc. Bất quá cũng không thích biểu tình lại đặt tại trên mặt. Bọn họ không nghĩ bởi vì này nhàm chán lời nói chậm trễ bọn họ đánh bài. Nhất là trong tay còn có một bộ hảo bài. Ha ha. Đánh đi đánh đi. Lần này lão tử muốn đại sát tứ phương. Mà tiểu tử này ngay cả quần đều phải thua trận lão tử trong tay nhưng là lớn nhất 13 yêu. Hơn nữa đã muốn nghe bài kia. Trung niên nam trong lòng ám thích. Mà này hai người bọn họ cũng kém không nhiều lắm. Hắn một cách là đại tứ hỷ. Một cách là thuần một sắc. Nếu tự sờ trong lời nói. Một lần là có thể tích lũy quá nhiều tiền. Có thể trở thành cuối cùng trận chung kết tư bản. Bọn họ ba người đều rất là khẩn trương nhìn trong tay bài. Nhìn người khác đánh ra đến bài. Mà Tiêu Dao còn lại là tùy ý ra bài. Bất quá. Làm cho ba người thực thất vọng là. Tiêu Dao thế nhưng không có ra đến một chương bọn họ muốn hồ bài. Trên thực tế, cho dù là ra, bọn họ cũng không nhất định hồi hồ. Bởi vì bọn họ muốn tự sờ, không nghĩ chỉ ăn một cái. Nhất là Tiêu Dao còn chỉ có một lượng, không biết nên như thế nào đi tìm hắn đòi tiền. Bọn họ ba người bài nếu hồ, Tiêu Dao này một lượng bạc xác thực không đủ xem. Bọn họ nhưng là đánh 100 đồng tiền một thai. Tuy rằng không phải cái loại này phiên lần, nhưng lớn như vậy bài, thực khả năng hồi vượt qua 100 lần, thì phải là 10 lượng bạc. Đến lúc đó Tiêu Dao thật đúng là muốn bồi điệu quần lót cũng không đủ. Vốn loại này trận đấu trọng điểm không ở bài bạc, 100 đồng tiền một thai cũng như vậy đủ rồi. Bất quá, này cũng không phải người thường dám đánh. Bình thường dân chúng nhiều nhất cũng chính là một cách đồng tiền một thai, thậm chí chỉ có một phân tiền một thai. Một phần chính là một cách đồng tử, 10 phần mới xem như một cách đồng tiền. Mà ở một phần dưới còn có một hào, tầm thường dân chúng lại dùng đến loại này đơn vị, không giống nơi này người. Ngay cả đồng tiền đều lười xem, tối thiểu cũng là một tiền bạc, cũng chính là 100 đồng tiền. Tam tác trung niên nam đánh một lá bài. Hồ ngượng ngùng. Thí hồ Tiêu Dao ngay tại loại tình huống này dưới, đem bài hồ. Hơn nữa vẫn là nhỏ nhất hồ. Mà như vậy một chút sau, thì phải là như một giọt nước tiến vào nồi chảo nóng giống nhau. Toàn bộ đều sôi trào đi lên, dựa vào lão tử là 13 yêu thế nhưng bị thí hồ kia trung niên nam giận dữ hết. Này tâm tình có thể nghĩ có bao nhiêu buồn bực, thế nhưng bị người cấp trước hồ. Hơn nữa vẫn là thí hồ. Mà trung niên nam thật không ngờ thời điểm, cùng hắn ngồi cùng bàn hai người đã ở kêu nương, chửi ầm lên. Khi hắn nhìn đến bài thời điểm, tâm tình của hắn nhất thời hảo đứng lên. Nguyên lai cũng không phải chính mình một cách hưởng thụ loại này buồn bực 13 yêu. Đại tứ hỷ, thuần một sắc. Ha ha, này tình huống thật sự là hảo chơi. Thế nhưng bị một cái thí hồ cấp trước hồ vốn Tiêu Dao này trương bàn không có người chú ý. Nhưng hiện tại trung niên nam ba người động tác khiến cho mọi người chú ý. Đang nhìn đến này tình huống sau, tất cả mọi người nhìn không được nở nụ cười. Ha ha, ngượng ngùng, thí hồ cũng là hồ, ngoạn ngoạn mà thôi, không cần quá để ý lớn nhỏ. Tiêu Dao cười nói trả tiền, 100 văn tiền. Không phải là 100 văn. Cho ngươi trung niên nam ba người buồn bực về buồn bực. Nhưng hay là muốn tiếp tục. Bọn họ trong lòng đều âm thầm thề, nhất định phải làm cho Tiêu Dao điểm pháo. Tốt nhất nhất pháo tam vang. Bọn họ bắt đầu dùng oán niệm ánh mắt nhìn Tiêu Dao, trong tay để ý bài kế tiếp. Bọn họ liền cảm giác được Tiêu Dao vận khí tựa hồ không phải bình thường tốt. Đánh vài vòng xuống dưới, thế nhưng một ván không có thua tiền. Không phải hắn tiểu hồ một phen, chính là những người khác nã pháo. Mà hắn cho tới bây giờ vốn không có bị điểm trúng. Muốn nói hắn hồ bài cũng làm cho thực làm cho kia ba người cảm thấy buồn bực. Trên cơ bản đều là thí hồ. Lớn một chút cũng chính là đến cách đối bính. Hơn nữa vẫn là duy nhất một lần. Này hoàn toàn là một bộ thái điểu bộ dáng. Nhưng cố tình vận khí tốt, làm cho bọn họ một lần đều không có thắng quá hắn. Hừ, bất quá là thắng điểm tiền trinh mà thôi. Ngươi thắng tái nhiều cũng tốt. Ta một ván liền này đó thắng lại đây. Ta là người có thể tham gia kia trận chung kết. Cùng ngươi như vậy thái điểu là không đồng dạng như vậy. Ngươi bất quá vận khí tốt mà thôi. Ta xem ngươi này vận may có thể liên tục bao lâu. Trung niên nam nhìn Tiêu Dao rất là khó chịu. Có loại ăn không đến quả nho cảm giác. Hắn muốn phát tiết ra loại cảm giác này. Chỉ cần thắng Tiêu Dao một ván là có thể. Nhưng sự thật chính là không như mong muốn. Hắc hắc, đây là thực lực. Vận khí cũng là thực lực một loại. Tiêu Dao lại một lần nói. Kia cười mặt rất là sáng lạn. Nhưng loại này tươi cười lại làm cho ngồi cùng bàn ba người rất là buồn bực. Ta xem ngươi kiêu ngạo tới khi nào. Vận khí. Hừ, trung niên nam mở ra bài, nhìn trong tay 14 bài tẩy. Còn không tính quá xấu, có thể làm một cái trộn lẫn sắc. Tiêu Dao nhìn bài đột nhiên kêu một tiếng. kêu la cái gì? Trung niên nam tức giận nói. Ta giống như Hồ Tiêu Dao có điểm ngượng ngùng nói. Cái gì? Trung niên nam ba người mở to hai mắt nhìn. Hiện tại vừa sờ xong bài. Nếu ngươi hồ trong lời nói, đó không phải là nói. Thiên Hồ ngượng ngùng. Vận khí không sai. Thiên Hồ Tiêu Dao mở ra bài. Hắn này một bài còn không gần là Thiên Hồ. Thế nhưng còn liên quan tứ án khắc. Thêm đứng lên có 200 nhiều lần. Dựa vào cước chó vận trung niên nam ba người mắng to. Mà phủ cận người quan sát đã ở nghĩ thầm. Nay thiếu niên vận khí thật là tốt kỳ cục a. Thế nhưng đụng đến Thiên Hồ. Mỗi người 23 lượng ba tiền, lợi thế bạc đều có thể tiêu dao cười nói. Hừ, không phải là 20 mấy lượng bạc. Ta còn thua khởi trung niên nam cấp ra 2 cái 10 lượng. 3 cái 1 lượng. 3 cái 100 đồng tiền lợi thế. Hắn thường xuyên ở trong này không lý tưởng. Thích dùng lợi thế nhiều một chút. Hơn nữa vừa mới thắng tới được cũng là lợi thế vì chủ. Ta không có tiền. Đi trước một người cho lợi thế sau. Liền đứng dậy rời đi. Vốn hắn ở trong này đã muốn thua không ít. Hơn nữa tiêu dao lúc này đây. Hắn không có gì tiền. Cũng không đủ tư cách tham gia trận chung kết cuộc. Có hay không người đến đáp đổ phường người lập tức cấp tiêu dao này một bàn tìm đáp tử. Bất quá hiện tại phía sau. Rất ít có người mới tiến vào. Chỉ có thể chờ một lát. Chờ một chút có người tan. Là có thể hợp bàn. Phải đợi a. Ta đây không chơi tiêu dao chuẩn bị thiểm người. Hắn vốn chính là ngoạn ngoạn. Hiện tại chơi nhiều như vậy. Có thể đi kế tiếp địa điểm. Nhưng phía sau. Bên cạnh trung niên nam cũng không nguyện ý. Ngươi thắng đã nghĩ muốn chạy cho ta lưu lại. Ta còn muốn thắng trở về. Trung niên nam ngăn trở tiêu dao rời đi. Ta không thích lãng phí thời gian. Tiêu dao nhíu nhíu mày nói thực rõ ràng tỏ vẻ hắn không nghĩ lưu lại. Hiện tại nhưng là ở trận đấu bên trong. Ngươi như vậy không hợp quy củ. Trung niên nam còn không có nói chuyện thời điểm. Người đổ phường nói. Hiện tại nói như thế nào tiêu dao cũng là có thực lực tiến vào trận chung kết. Hẳn là vừa mới kia ván Thiên Hồ. Làm cho hắn thai sổ đột nhiên hơn đứng lên. Này trận đấu chỉ ghi lại thai sổ. Mặc kệ thắng bao nhiêu tiền. Bởi vì có trên bàn cũng không phải là 100 đồng tiền một thai. Có thể là mấy trăm tiền. Thậm chí có thể là một lượng bạc. Đương nhiên đây là phải được quá mọi người đồng ý. Cái gì trận đấu các ngươi nơi này không phải đổ phường sao tiêu dao nghi hoặc hỏi. Mà hắn vấn đề này hỏi ra đến sau. Tất cả mọi người đã biết. Tiểu tử này nguyên lai căn bản không phải đến trận đấu. Đây là chúng ta đổ phường cử hành trận đấu. Mỗi 7 ngày đều đã có một lần. Mà từng tháng đều đã có một lần đại quy mô. Hàng năm tất có một lần siêu đại quy mô. Mỗi lần đều đã không hề thiếu hảo thủ. Bọn họ cũng không chỉ cần chỉ là vì bài bạc. Còn có chúng ta đổ phường tiền thưởng cùng một phân vinh quang. Kia đổ phường người vì tiêu dao giải thích nói, nếu không biết, vậy trước cho hắn biết nói sau. Nguyên lai là như vậy, thoạt nhìn lúc này đây hẳn là quy mô nhỏ đi. Tiêu dao nói. Đúng vậy. Bất quá. Chỉ có tham gia như vậy. Lấy được nhất định thứ tự. Tài năng tiến vào từng tháng một lần. Cuối cùng tài năng tiến vào một năm một lần. Ta không có hứng thú, ta ở trong này nhiều nhất 10 ngày qua. Tiêu dao phe phẩy đầu nói. 10 ngày qua vừa lúc a quá vài ngày chính là một tháng, sau đó tiếp qua vài ngày chính là một năm một lần. Kia đổ phường người nói. Tiêu dao ở lại này 10 ngày qua thật đúng là thực trùng hợp. Vừa lúc có thể đến nhất chỉnh luôn trận đấu. Tiêu dao trầm mặc. Không nghĩ tới này còn đuổi thật sự là xảo. Nhưng cho dù như thế. Cũng không đại biểu chính mình hội tham gia. Hôm nay tiền thưởng có bao nhiêu 100 lượng vậy được rồi. Ta tiếp tục ngoạn mấy ván. Tiêu dao thực rõ ràng ngồi trở về. Có tiền không lấy đó là đứa ngốc. Hơn nữa. Mã điếu kỳ thật tốt lắm ngoạn. Hơn ngoạn vài vòng cũng không hội nị. Mà ở người khác trong mắt tiêu dao chính là bởi vì nghe được có 100 lượng tiền thưởng, hắn mới lưu lại tiếp tục. Lưu lại tốt nhất, ta muốn cho ngươi biết, vận khí là sẽ không vẫn đi theo một người. Trung niên nam đương nhiên hy vọng nhìn đến kết quả này. Mà rất nhanh, Đỗ Phường liền an bài một người lại đây, lại bắt đầu chiến đấu. Vận khí thật tốt, từ sờ Cửu Liên Bảo Đăng. Tiêu Dao tựa hồ ở nắm quyền thật đến chứng minh, vận khí vẫn là đi theo hắn. Lại là tự sở. Đại Tam Nguyên ai? Vận khí đến đây, chắn cũng ngăn không được a. Tự sở. Ngay cả thất đối ta dựa vào. Mẹ nó. Tiểu tử này vẫn là người sao? Trung niên nam nhìn không được mắng to. Này vận khí cũng quá tốt lắm đi. Theo vừa mới bắt đầu vẫn chính là hảo bài. Này ba lượt xuống dưới, hắn đã muốn thua hết chính mình sở hữu thắng đến, còn đến thiếp ra rất nhiều. Muốn nói liên tục hồ bài trong lời nói, kia có thể nói là kỹ thuật. Nhưng nếu hợp với mấy ván đều là đại bài, kia tuyệt đối là vận khí toàn chức. Gia Đinh Chương 437 Lưu Thạch Lạc ra một tiểu tử. Ngươi là không phải xuất thiên? Trung niên nam hoài nghi nói. Một người vận khí nếu tốt thành nói như vậy, có điểm làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải vận khí nói, vậy chỉ có một giải thích, thì phải là đối phương xuất thiên. Xuất thiên ngươi cảm thấy ta như thế nào? Xuất thiên Tiêu Dao nhìn trung niên nam hỏi. Thua không nổi liền thua không nổi, đừng tìm cái gì lấy cớ. Còn có, đừng tưởng rằng như vậy sẽ không dùng trả tiền. Vừa mới 8 lượng 8 bạc cho ta. Trung niên nam nhìn Tiêu Dao, hắn cảm thấy xuất thiên cũng là không có khả năng. Tiêu Dao bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đồng thời Đổ Phường cũng có người chuyên môn nhìn, xuất thiên cơ hồ là có thể bài trừ. Trừ phi tiểu tử này là cái loại này siêu cấp cao thủ. Nhưng này như thế nào khả năng? Cấp liền cấp, ta sẽ không tin tưởng ngươi có tốt như vậy vận khí. Trung niên nam nổi giận, cùng với Tiêu Dao tử khái rốt cuộc. Mà này hai người bọn họ đã muốn bại lui, lại thay người mới. Lúc này đây đến người tựa hồ càng thêm cao đoan. Đến đến, tiếp tục từ sờ thanh nhất sắc Tiêu Dao lại đẩy ngã bài. Lúc này đây trung niên nam có điểm ngồi không yên. Từ sờ Tiêu Dao lại một lần nữa, trung niên nam đã muốn mau bát hạ. Từ sờ van cầu ngươi đừng tái từ sờ. Ta nhận thua còn không được sao? Trung niên nam khóc. Hắn về sau không còn muốn nhìn đến Tiêu Dao này biến thái. Lúc này đây, hắn có tâm lý bóng ma. Nhận thua về nhận thua, nhưng tiền hay là muốn. Tiêu Dao thân thủ nói. Cho ngươi. Đây là ta toàn bộ thân gia. Ta đều cho ngươi. Trung niên nam ném xuống sở hữu lợi thế. Sau đó chạy. Ra vẻ còn tại rơi lệ. Thật là thế nhưng chạy thoát. Rõ ràng này tiền còn chưa đủ tính, đổ trái mà thôi. Tiêu Dao phát hiện kia lợi thế còn thiếu một ít. Bất quá cũng không có đi truy cứu. Dù sao chính là ngoạn đùa. Đã muốn làm cho người ta thua hết, còn có thể thế nào? Các ngươi muốn hay không tiếp tục? Tiêu Dao nhìn về phía người bên cạnh. Đương nhiên tiếp tục, này vừa mới đến hai người có điểm xấu hổ. Nhưng hay là muốn tiếp tục? Bọn họ cho tới bây giờ còn không tính thua, thậm chí còn thắng không ít. Tiêu Dao này một vòng xuống dưới còn xa xa không đủ. Bọn họ không biết là Tiêu Dao còn có thể tiếp tục thắng. Kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, vậy tiếp tục Tiêu Dao ở tiếp tục. Không biết này vận khí có phải hay không còn có thể cùng hắn. Mà hắn cũng không biết. Ở phía sau, có người lại ở vì hắn lo lắng. Lo lắng hắn vì cái gì còn không trở về. Công tử như thế nào còn không có trở về? Ta còn chờ luyện cầm đâu ở. Mẫu đơn đang muốn thu phục Tiêu Dao công đạo sự tình. Kia Tề Đông Cường ở phía trước cũng không có rời đi, mà là tìm này khác kỹ nữ tiếp tục uống hoa tửu. Mà chờ mẫu đơn đi ra thời điểm, hắn tự nhiên liền cùng mẫu đơn cùng nhau. Tề Đông Cường cũng không có bởi vì Tiêu Dao sự tình mà đối mẫu đơn có điều thầm oán. Này cũng không phải một cách mẫu đơn đi. Này khác thanh lâu tài nữ cũng đều đi. Thậm chí ngay cả này khác chỉ có thể nhìn không thể đụng vào cũng đi. Hắn còn có cái gì hảo thầm oán? Như vậy chỉ biết biểu hiện hắn keo kiệt. Vì thế, mẫu đơn cũng rất dễ dàng tiến hành rồi của nàng kế hoạch. Quán mê canh. Thi triển sắc đẹp. Sau đó ở Tề Đông Cường mơ hồ thời điểm, đem tiêu dao kia quyển sách lấy ra nữa. Vừa lúc cấp Tề Đông Cường thấy được kia họa. Mà nàng không nghĩ tới Tề Đông Cường đang nhìn đến này bức họa sau đột nhiên giống như rõ ràng. Nói xong một ít mẫu đơn lúc ấy không hiểu lời nói, nhưng rất nhanh mẫu đơn liền hỏi rõ ràng tình huống. Nguyên lai là như vậy, một đêm đi qua. Tiêu Giao ở Hừng Đông thời điểm mới trở lại. Cũng không biết hắn ở Như Ý Đổ Phường chơi cái gì. Vẫn ngoạn đến bây giờ. Mà hắn chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm bị mẫu đơn bắt được. Vậy tự nhiên trước hết nghe mẫu đơn hồi báo. Cái gì hắn không biết Tiêu Giao đang nghe mẫu đơn hồi báo là lúc. Hắn nghe được câu đầu tiên nói dĩ nhiên là. Tề Đông Cường thế nhưng không biết này trong họa nữ tử. Không nghĩ tới bận rộn nhiều ngày như vậy. Thu hoạch dĩ nhiên là không biết. Điều này làm cho Tiêu Giao có điểm không nói gì. Bất quá. Rất nhanh hắn liền theo mất mát bên trong khôi phục lại. Này không phải bởi vì hắn tâm lý khôi phục năng lực mau. Mà là việc này còn có câu dưới. Tuy rằng hắn không biết trong họa nữ tử, bất quá lại biết nàng là ai, đến từ nơi nào. Mẫu đơn cười nói. Nói tiếp Tiêu Giao tức giận gõ mẫu đơn một chút. Thế nhưng cho ta thừa nước đục thả câu. Hại ta còn tưởng rằng lúc này đây yếu uổng phí công phu. Mẫu đơn le lưới. Bộ dáng thập phần đáng yêu. Quả nhiên không uổng là hoa khôi. Trang cái gì tựa như cái gì hắn nói tranh này nữ tử là hắn ngưỡng mộ đối tượng. Đối này là nhất kiến trung tình. Chính là đối phương thân phận làm cho hắn không thể tiếp xúc. Hơn nữa lúc ấy đối phương bên người còn đang muốn có đối tượng. Hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Mẫu đơn bắt đầu nói chính là nói nửa ngày đều không có nói đến kia họa chung nữ tử thân phận. Nói trọng điểm ta cũng không muốn biết Tề Đông Cường cảm tình. Chỉ cần biết rằng họa chung nữ tử là ai Tiêu Giao tức giận nói. Này mẫu đơn tự thuật cái gì à? Đây là ngươi nói à, ngươi muốn ta đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi, hiện tại lại thầm oán ta. Mẫu đơn một bộ u oán bộ dáng, giống như bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Tốt lắm, tính ta sai lầm rồi, ngươi tiếp tục nói. Tiêu Giao có điểm đau đầu. Này thanh lâu nữ tử quả nhiên lợi hại. Tính. Không cùng nàng so đo. Dù sao cũng là nữ nhân. Hì hì. Tề lão gia nói. Họ chung nữ tử kêu Vân Thanh Y. Hắn là ở hơn 20 năm trước môn phái so đấu nhìn thấy nàng. Sau đó liền vẫn thực mê muội. Tìm người vẽ một bộ bức họa. Cả ngày nhìn. Sau lại tuy rằng không có cứ thế mê. Nhưng vẫn như cũ vẫn là thực thích. Cho dù ở cưới vợ sinh con sau. Hắn đều không có đem bức họa bắt đến mẫu đơn sửa sang lại nói. Tề Đông Cường đối Vân Thanh Y tựa hồ thực cuồng dại. Này nếu dùng sức mạnh trong lời nói. Tựa hồ rất khó hỏi được đến sự tình. Cho dù mẫu đơn xuất mã cũng là bởi vì sự tình đi qua lâu như vậy. Hắn mới có điểm buông lòng. Bằng không phỏng chừng cũng rất khó thành công. Người bình thường hỏi hắn. Sẽ chỉ làm hắn phát hỏa. Này cũng là hắn cả đời này đau. Cho dù nữ nhi cũng không nể tình. Vân Thanh Y Tiêu Giao nhớ ký tên. Cuối cùng biết tên. Chỉ cần có tên vậy là tốt rồi tra xét. Cho dù không biết này chuyện ca. Hừ. À. Cơ. À. Cũng có thể chậm rãi điều tra ra. Này Vân Thanh Y ta biết một chút. Năm đó nàng cũng là giang hồ tứ đại mỹ nhân chi nhất. Được xưng Thanh Y tiên tử. Sau lại cùng giang hồ tứ đại tân tú chi nhất. Trong Mây Long Lạc Vân Thiên. Bọn họ cùng một chỗ. Lúc ấy nhưng là một đoạn giang hồ giai thoại. Hai người vô luận là bên ngoài vẫn là võ công. Đều là kim đồng ngọc nữ bình thường tổ hợp mẫu đơn nói. Vốn nàng là sẽ không hiểu biết trước kia giang hồ chuyện cũ. Nhưng này về mỹ nhân sự tình. Làm nữ nhân đều sẽ đi hiểu biết một chút. Vừa lúc đã biết chuyện này, Lạc Vân Thiên Tiêu Giao đầu ấp bên trong lại nhiều một cái tên. Này Lạc Vân Thiên có thể hay không chính là lúc ấy kia đôi nam nữ bên trong nam nhân đúng vậy. Lạc Vân Thiên. Hắn là Lạc gia thiếu gia. Mẫu đơn nói, về Lạc Vân Thiên nàng cũng hiểu biết một ít bởi vì Vân Thanh Y duyên cớ. Cái nào Lạc gia Tiêu Giao hỏi, này thiên hạ Lạc gia cũng không ít. hình như là một tiểu quốc, gọi là gì Lưu Thạch Quốc. Lạc gia là kia quốc gia lớn nhất gia tộc thực lực, được cho một đại gia tộc. Nhưng vấn đề là Vân Thanh Y cũng không đơn giản. Vân Thanh Y là 10 đại môn phái chi nhất Phù Vân phái trưởng môn Thiên Kim. Cũng chính là bởi vì này dạng, nghe nói Vân Thanh Y phụ thân cũng chính là Phù Vân phái trưởng môn đại nhân. Hắn chướng mắt nho nhỏ một Lạc gia, phản đối Vân Thanh Y cùng Lạc Vân Thiên cùng một chỗ. Mẫu đơn hồi tưởng, đem một sự tình nói ra. Lại là loại này môn đương hộ đối bi kịch. Có chút người như thế nào sẽ không hiểu được loại này giáo huấn. Tính thế tục chính là như thế. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe nói Lạc gia ở thật lâu trước kia cũng là một thế lực lớn. Khi đó Phù Vân phái cường thịnh thời kỳ đều không có Lạc gia cường đại. Bất quá sau lại Lạc gia gia đạo sa sút, lại cùng một cách khác thế lực lớn cạnh tranh thua, thiếu chút nữa đã bị diệt tộc. Sau lại không biết chạy trốn tới chạy đi đâu, ở mấy trăm năm sau lại xuất hiện, luôn luôn tại Lưu Thạch Quốc chậm rãi phát triển, theo một tiểu gia tộc biến thành hiện tại đại gia tộc. Mẫu đơn tiếp tục nói, nghe nói Lạc gia vốn có thể cùng một chút đại quốc gia tộc cạnh tranh, nhưng Lạc gia cũng không biết bởi vì sợ hãi vẫn là khác cái gì, vẫn vốn không có ra Lưu Thạch Quốc, làm việc cũng rất điệu thấp. Sẽ không như vậy xảo đi. Lạc gia có phải hay không có mấy ngàn năm lịch sử? Tiêu Dao trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn tựa hồ nhớ tới sự tình gì đến. Nếu tính cả trước kia là có mấy ngàn năm, khả năng còn muốn càng lâu một chút. Mẫu đơn trả lời, cụ thể ta cũng không biết, này muốn đi tra tra tương quan tư liệu lịch sử mới biết được. Này ta sẽ đi thăm dò một chút, Lạc gia, nếu thật là nói vậy, vậy thật là có điểm ý tứ. Tiêu Dao nhìn ngoài cửa sổ, thì thào nói. Cái gì? Mẫu đơn nghi hoặc hỏi. Không có gì, ngươi còn biết cái gì? Tiêu Dao cười cười, thuận miệng hỏi. Ta biết đến khả hơn. Ta còn biết Vân Thanh Y thật là cùng Lạc Vân Thiên cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Lạc Vân Thiên theo nhỏ dẫn thân vào đến Phù Vân phái học nghệ, cho nên bọn họ mới có như vậy thâm hậu cảm tình. Sau lại bởi vì bị phản đối, liền bỏ trốn, ở trên giang hồ tiêu thất vài năm. Sau lại bị song phương gia đình cấp tìm trở về, nhưng nghe nói đã muốn gạo đã thành cơm, ngay cả đứa nhỏ đều có. Kết quả cũng chỉ có thể đồng ý hai người cùng một chỗ. Mẫu đơn dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá có cái điều kiện, chính là Lạc Vân Thiên phải ở rể. Bởi vì này dạng, Vân Thanh Y phụ thân mới miễn cưỡng đồng ý bọn họ hai người hôn sự. Nghe nói hai người hiện tại thực hạnh phúc, làm cho người ta chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Bỏ trốn tiêu thất vài năm, này giống như cũng phù hợp điều kiện. Xem ra chính mình người muốn tìm hẳn là chính là này đôi vợ chồng. Nga, thì phải là nói, này đôi vợ chồng hiện tại hẳn là ở Phù Vân phái. Tiêu Dao nói, nếu là ở rể trong lời nói, vậy hẳn là ở nhà gái bên kia cuộc sống, tự nhiên cũng chính là Phù Vân phái. Không phải, bọn họ vẫn là ở Lạc gia. Mẫu đơn lắc đầu trả lời. Tiêu Dao có chút khó hiểu, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì còn có thể ở Lạc gia? Nếu bọn họ ở Lạc gia trong lời nói, kia Lạc Vân Thiên liền đáng thương. Có thể nghĩ, một người xem như ở rể lại ở chính mình gia tộc, kia hội có nhiều địa vị, chỉ biết bị người cười nhạo. Cho dù ở mặt ngoài sẽ không, nhưng ngầm khẳng định sẽ có. Toàn chức gia đinh chương 438 Lưu Thạch Lạc gia. Hay giống Lạc gia như vậy đại gia tộc, bên trong nội đấu khẳng định cũng là thực hỗn loạn. Lạc Vân Thiên ngày khẳng định không tốt quá. Trừ phi hắn có cường thế một mặt, có thể cho tất cả mọi người câm miệng. Này cụ thể ta không biết, đây là người ta chính mình việc tư. Mẫu đơn lắc đầu, nàng biết nói chính là giới hạn trong này đó, này khác cũng không biết. Gần nhất có rảnh trong lời nói, giúp ta lưu ý một chút phương diện này sự tình. Ta đi trước nghỉ ngơi. Ngày hôm qua đùa có điểm mệt, đến bây giờ đều còn không có ngủ. Tiêu Dao đánh cái ngáp, hai mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Mà vốn hắn chính là muốn đi nghỉ ngơi, Nếu không bị mẫu đơn giữ chặt nói chuyện này, hắn hiện tại đã sớm đã muốn bắt đầu ngủ. Tối hôm qua công tử đi nơi nào tiêu sái, chơi một cái suốt đêm. Chẳng lẽ chúng ta không tốt ngoạn sao? Mẫu đơn rất là khó chịu nói. Chính mình nơi này nhưng là nam nhân thiên đường. Tiêu Dao thế nhưng ở nơi khác chơi một cái suốt đêm. Điều này làm cho nàng khó tiếp thụ. Nếu nói Tiêu Dao phải đi đồng dạng tính chất thanh lâu kia nàng sẽ càng thêm buồn bực. May mắn cũng không phải như vậy. Các ngươi nơi này có cái gì hảo ngoạn? Ta cũng không phải đại tiểu thư. Tối hôm qua ta ở Như Ý Đổ Phường chơi một cái suốt đêm. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Đại tiểu thư là ai? Mẫu đơn có điểm nghi hoặc. Theo lý thuyết đại tiểu thư là nữ nhân mới đúng. Nữ nhân nào có hứng thú đến chúng ta nơi này đùa. Chỉ có tới bắt lão công nháo sự. Loại chuyện này mỗi ngày đều có. Mà đối này, mẫu đơn cũng không có quá để ý. Nàng để ý là Tiêu Dao thế nhưng có hứng thú đi đổ phường. Này ham cũng không tốt. Công tử, đổ phường tốt nhất không cần nhiều đi. Ta đã thấy nhiều lắm dân cờ bạc cuối cùng thê ly tử tán. Mẫu đơn nhíu mày nói, nàng ra vẻ thực không thích đổ chuyện này. Điểm này kỳ thật người hiểu biết mẫu đơn sẽ biết. Mẫu đơn sở dĩ ở. Chính là bởi vì đổ. Nàng là bị nàng phụ thân cấp thua cuộc. Đem nàng bán cho. Vốn hẳn là có giấc mộng cô gái. Một cô gái tài hoa hơn người. Vốn có thể tìm được một hảo lão công gả cho. Có thể hạnh phúc cuộc sống cả đời cô gái. Ngay tại kia thời điểm vận mệnh đã xảy ra chuyển tiếp đột ngột biến hóa. Nàng theo cao ngạo hết thảy. Đều biến thành người khác tận tình dấm lên lạc thú. Nàng cả đời này đã muốn bị hủy. Cho dù có cơ hội có thể chữa trị. Cũng không khả năng chữa trị đến nguyên lai bộ dáng. Tại đây dơ đổ thành ngân tâm. Giống nàng như vậy bi kịch mỗi ngày đều ở trình diễn. Nhưng vẫn như cũ vẫn là có không ít người ở tiếp tục đổ. Liều lĩnh đổ. Ta chỉ phải đi ngoạn ngoạn. Ngày hôm qua trên người liền một cách đồng tiền. Thua sẽ không ngoạn. Không nghĩ tới thắng một chút. Dù sao là thắng đến này nọ. Ta liền tiếp tục chơi. Tiêu Dao thuận miệng nói. À, một cách đồng tiền ngươi đi ra ngoài thời điểm không phải còn có không ít bạc sao? Mẫu đơn nhớ rõ Tiêu Dao ngày hôm qua nhưng là thu tỉ muội không ít học phí. Như thế nào mới đi ra ngoài cũng chỉ còn lại một cách đồng tiền. Công tử, ngươi là không phải ở gạt ta, ngươi là không phải thua hết. Mới như vậy nói ta thắng a, ta cũng không có lừa ngươi. Ngày hôm qua ta đi mua một ít tài liệu. Đem bạc đều tiêu. Dù sao ta này 10 ngày qua ở nơi này, ăn uống đều là ngươi bao. Tiêu Dao cười nói, hắn nhưng thật ra thực rõ ràng, cũng không sợ bị người ta nói hắn bị mẫu đơn cấp bao dưỡng. Đây là tự nhiên, bất quá là một chút thức ăn. Chúng ta nhiều là, công tử. Ngươi mua cái gì tài liệu, phải muốn điều nhiều như vậy? Bạc mẫu đơn gật đầu sau hỏi. Một ít dược liệu, một ít đúc tài liệu, còn có một ít vải dệt. Tiêu Dao trả lời. Dược liệu, đúc tài liệu, vải dệt. Mẫu đơn bị này tổ hợp muốn làm không hiểu. Ngủ của ta phòng ở nơi nào? Tiêu Dao hỏi. Kia tự nhiên là thiếp thân phòng. Mẫu đơn nhìn Tiêu Dao. Nàng đang muốn đem vừa mới sở hữu nghi hoặc dứt bỏ. Chính là nhìn chằm chằm Tiêu Dao phao mị nhãn. Ta cần một phòng khách. Tiêu Dao không nhìn mẫu đơn dụ hoặc, nói. Hì hì, ta đã muốn cấp công tử chuẩn bị tốt. Ngay tại hậu viện, hoàn cảnh tao nhã tiếp đãi khách quý dùng là. Mẫu đơn cười nói, vừa mới trích không phải hay nói giỡn mà thôi. Kia còn không mau điểm mang ta đi, cẩn thận đại gia không trả tiền. Tiêu Dao tức giận nói. Công tử vốn sẽ không trả tiền, nếu không công tử phiêu ta, ta trả tiền. Mẫu đơn mở to mắt to nói. Ngươi sẽ không có thể rụt rè một chút sao? Tiêu Dao có điểm chịu không nổi này mẫu đơn, lời này cũng quá rõ ràng. Mẫu đơn tự giễu cười cười. Nói. Thiếp thân người như vậy. Đã muốn không biết rụt rè ra sao vật. Công tử nếu thích. Tùy thời tìm thiếp thân. Thiếp thân nhất định hầu hạ ngươi thư thư phục phục. Tính, về sau ta cho ngươi giới thiệu một khách nhân. Nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Tiêu Dao nói. Cảm ơn công tử. Mẫu đơn cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Mang theo Tiêu Dao đến hậu viện nghỉ ngơi. Buổi chiều 2-3 giờ thời điểm, Tiêu Dao tỉnh lại, thân thể nói không nên lời thoải mái. Quả nhiên một bên ngủ một bên tu luyện là tối thoải mái. Thần nông chân khí ở giấc ngủ bên trong vận chuyển vài cách đại chu thiên, làm cho Tiêu Dao toàn thân thư sướng, tinh thần gấp trăm lần. Mặc dù là tối hôm qua suốt đêm ngủ 5-6 giờ cũng giống nhau có thể mãn trạng thái công tử. Ngươi rời giường a. Thỉnh rửa mặt Tiêu Dao vừa mới vừa rời giường xuất môn, liền phát hiện mẫu đơn ở cửa đứng chờ, còn chuẩn bị tốt nước rửa mặt bữa sáng các này nọ. Mẫu đơn, ta phát hiện ngươi thật giống thực có rảnh a. Tiêu Dao cũng không có chối từ, một bên rửa mặt vừa nói. Nào có, ta đã muốn việc xong rồi, hiện tại chờ công tử đến dạy ta luyện cầm. Mẫu đơn cười nói. Tiêu Dao ăn này nọ, nói, ngươi đi chuẩn bị cầm cùng muốn luyện khúc phổ, ta ăn cơm xong sẽ dạy ngươi. Nếu mẫu đơn đã muốn đem sự tình làm thỏa đáng, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Trước giáo mẫu đơn luyện cầm 10 ngày. Sau đó phải đi Lưu Thạch Quốc Lạc ra xem xét một chút. Kỳ thật hiện tại trên cơ bản đều đã muốn xác định. Phụ mẫu của chính mình hẳn là chính là Lạc Vân Thiên vợ chồng. Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ chính là xuất hiện ở thần võ đại lục kia đôi nam nữ. Mà đồng thời, chính mình trên người chảy huyết thống hẳn là Lạc gia huyết thống. Bởi vì Lạc gia rất khả năng chính là ma giáo tổ tiên. Thời gian cùng sự tích này đều thực ăn khớp. Chỉ cần đi xem Lạc gia công pháp vũ khí, kia hết thảy đều có thể hiểu được. Này thủ khúc Tiêu Dao bắt đầu dạy mẫu đơn luyện cầm. Mà ở bắt đầu sau, trong viện liền hơn không ít người. Trừ bỏ mẫu đơn ở ngoài, một ít thanh lâu tài nữ thích cầm nghệ cũng đi theo lại đây. Ngày hôm qua Tiêu Dao dạy như vậy một lần, đều làm cho các nàng cảm thấy được lợi không phải là ít. Hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên là sẽ không sai qua. Lúc này gian vẫn liên tục đến tối, Tiêu Dao liền đã xong. Lý do chính là công tác thời gian đã muốn chấm dứt. Hắn hướng đến đều là rất thời gian quan niệm. Tan tầm thời gian mặc kệ việc, trừ phi là vì chính mình hoặc là có mặt khác thêm tiền. Mà tình huống hiện tại, hắn giáo mẫu đơn luyện cầm cũng không có lấy tiền. Mỗi ngày sẽ dạy nhiều như vậy thời gian còn có. Cho dù Tiêu Dao dạy đi xuống, mẫu đơn các nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng hấp thu không được. Các nàng cần thời gian đi lĩnh hội. Lúc này vừa mới hào, hơn cũng không có quá lớn dùng được. Buổi tối sau, Tiêu Dao lại đi đổ phường chơi một lần. Ngày hôm qua còn không có toàn bộ ngoạn xong, còn có rất nhiều tiết mục không có trải qua. Hôm nay muốn đi tiếp tục. Mà mã điếu này ngày hôm qua đã muốn chơi đùa, hắn là sẽ không lại đi. Cho dù có người mời cũng giống nhau sẽ không. Mà nay đêm hắn nửa đêm cũng đã trở về, không có suốt đêm. Ngày hôm sau hắn chuẩn bị tiếp tục dạy mẫu đơn, không thể đã muộn. Đúng giờ bắt đầu, hắn sẽ không nhiều dạy một chút thời gian, cũng sẽ không thiếu dạy. Một ngày này, mẫu đơn cảm thấy trở nên cố hết sức, không có giống ngày hôm qua như vậy dễ dàng. Có đôi khi lý giải đứng lên cần nửa ngày tài năng hiểu được. Này không chỉ có là khó khăn bay lên, còn bởi vì Tiêu Dao thời gian hơn. Này cũng là vì cái gì thời gian không nên nhiều lắm nguyên nhân. Tiêu Dao đang nhìn đến mẫu đơn tới cực hạn thời điểm, hắn sẽ không tái tiếp tục dạy, sẽ ở một bên tu luyện, một bên chờ mẫu đơn, chờ nàng hấp thu điệu mới bắt đầu mới. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Dao chính là ở nghỉ ngơi không ai quấy rầy. Nhưng sau lại có người phát hiện Tiêu Dao nhàn rỗi, phải đi thỉnh giáo hắn một ít này khác vấn đề. Ngay từ đầu là tranh, cầm cùng tranh vẫn là có vẻ cùng loại. Vì thế, các nàng thực ngạc nhiên phát hiện Tiêu Dao thế nhưng cũng thực tinh thông. Sau đó lại có người thử hỏi Tiêu, kết quả vẫn là giống nhau. Tiêu Dao giống nhau tinh thông, sau đó liền nhất phát mà không thể vãn hồi. Vốn đến vẫn là thích cầm nghệ thanh lâu tài nữ, sau lại chính là toàn bộ. Bởi vì các nàng phát hiện Tiêu Dao cơ hồ cái gì đều đắc, hơn nữa cái gì đều tinh. Tiêu Dao đối này cũng không cái gọi là Dù sao đều là theo dạy mẫu đơn luyện cầm đồng thời mới dạy các nàng. Ở cam đoan mẫu đơn tiến độ ở ngoài, hắn có thể dạy các nàng. Bất quá, dạy các nàng sẽ thu điểm học phí, mỗi người một lượng. Bất quá, chỉ cần thu quá một lần hắn sẽ không thu. Cũng không phải mỗi lần dạy mọi người lại lấy tiền. Này một cái phát hiện sau, Tiêu Dao tựu thành truyền kỳ nhân vật. Mặc kệ có phải hay không đến thỉnh giáo, đều rất ngạc nhiên đến xem một chút. Khiến cho sinh ý đều trở nên có điểm rối loạn. Bất quá làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái là, các nàng lão bản vẫn không có xuất hiện quá. Vốn ở phía sau, lão bản hẳn là sẽ có ý kiến. Cho dù bình thường các nàng thực tự do, nhưng mọi người cùng nhau tự do, vậy có vấn đề. Có lẽ lão bản ở việc đi. Mấy ngày nay không phải có hắn thích nhất tiết mục, hẳn là ở vì kia chuẩn bị, bởi vì lão bản không có xuất hiện, liền càng rối loạn. Thường xuyên làm cho khách nhân ở một bên chờ, không có kỹ nữ đi lên bồi rượu, khiến cho gần nhất một ít người ta nói, có phải hay không đổi thành tiểu lâu, như thế nào cũng chưa cô nương. Mà bọn họ cũng không biết, nay hết thảy là vì một nam nhân. Này nam nhân làm cho sở hữu kỹ nữ đều điên cuồng. Tiêu Dao cũng không biết chính mình tạo thành cái dạng gì một hồi hỗn loạn. Dù sao này cũng không phải chính mình, mặc kệ nó, sinh ý được không cũng không là hắn sự tình. Ai làm cho ca như vậy được hoan nghênh đâu. Đây là không có cách nào sự tình. Mà tại đây chút hỗn độn sự tình bên trong, Tiêu Dao cảm thấy có điểm ngoài ý muốn là Đỗ Uyên. Nàng thế nhưng hội một tay hào họa, họa sĩ thập phần không sai, cũng chạy tới thỉnh giáo chính mình, liền tham thảo một ít, cũng không tính dạy. Hiện tại Tiêu Dao đã muốn bị dừng hình ảnh làm một đại tài tử, chân chính đại tài tử. Cầm kỳ thư họa là mọi thứ tinh thông, hơn nữa này tinh thông trình độ còn sâu không lường được, làm cho người ta là theo không kịp. Toàn chức gia đinh chương 439 khế ước một, cũng chính là bởi vì này dạng. Mẫu đơn bọn người ở đoán, Tiêu Dao rốt cuộc là loại người nào. Có như thế tài hoa đại tài tử, hẳn là một thư hương thế gia tài năng bồi dưỡng đi ra. Hơn nữa này thư hương thế gia còn không phải bình thường. Cho dù là thiên nguyên quốc quốc đô kia vài thư hương thế gia, cũng sống bồi dưỡng không ra nhân vật như vậy đến. Hơn nữa, nếu là thiên nguyên quốc tài tử, các nàng hẳn là nghe qua. Bởi vậy, các nàng đoán rằng Tiêu Dao hẳn là quốc gia khác đến. Đồng thời vẫn là cái loại này người trong đại quốc đại thế gia. Mẫu đơn đám người cũng hỏi qua Tiêu Dao, nhưng Tiêu Dao cấp cho các nàng đáp án làm cho các nàng cảm thấy buồn cười. Các nàng như thế nào cũng không sẽ đi tin tưởng này đáp án. Các nàng đều đa cấp cho như vậy đáp lại, công tử không cần hay nói giỡn. Không nghĩ nói cho chúng ta biết, đừng nói là, cho dù tìm lý do cũng phải tìm tốt một chút lý do. Nói chính mình là một gia đình, vẫn là theo sơn giã trung đến. Này thật sự là rất buồn cười. Tiêu Dao đối này cũng chỉ có thể khoát tay. Ta nói lời nói thật, nhưng không có người tin tưởng. Cái này không thể trách ta, hôm nay là cuối cùng một ngày. Tiêu Dao đáp ứng ngày thứ 10. Này 10 ngày bên trong, không chỉ có là mẫu đơn cầm nghệ trình độ đột nhiên tăng mạnh, những người khác tài nghệ cũng là giống nhau. Toàn bộ tài nghệ trình độ muốn đề cao một cách bậc thang, dĩ nhiên trở thành ngân tâm thành vài cao cấp thanh lâu nhân tài kiệt xuất. Nếu đến một lần tài nghệ so đấu trong lời nói, sẽ đại bị phân thắng được. Chỉ có thể nói, này hay là muốn tiện nghi lão bản. Tuy rằng hắn đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, nhưng này vô hình bên trong hắn tài sản muốn phiên thượng gấp đôi. Lúc này một ít kỹ nữ còn tại nghị luận, như thế nào lão bản lâu như vậy cũng chưa xuất hiện. Kia sự tình hẳn là đã muốn đã xong, như thế nào còn không lại đây. Bình thường lão bản cũng là luôn luôn đến một lần, lão bản cũng thực thích uống hoa tửu. Lão bản thật sự là ban ngày không thể nói người, ban đêm không thể nói kia. Ngay tại có người ở nghị luận lão bản thời điểm, lão bản lại đây. Mà cửa tiếp khách kỹ nữ lập tức kêu một tiếng. tự nhiên không có dựa vào đi lên. Đều là lão bản, các nàng biết lão bản chính mình sẽ đi tìm thích người. Lão bản thích nhất hẳn là vài hoa khôi. Còn có vài thanh quan ngay cả lão bản đều muốn làm không chừng. Bất quá có đôi khi không chiếm được mới là để cho người thích. Liền thích này giọng, lão bản cũng là không phải cái loại này bắt buộc người khác, điểm này vẫn là thực không sai. Các ngươi có biết hay không gần nhất có hay không một tiểu tử tới nơi này, lão bản ngừng lại cửa vài cái kỹ nữ. Tiểu tử lão bản, chúng ta nơi này mỗi ngày đều đến rất nhiều tiểu tử. Hắn gọi cái gì? Bộ dạng cái dạng gì? Cửa các cô nương có điểm muốn làm không rõ. Như thế nào hôm nay lão bản đến tìm tiểu tử? Mà không phải cô nương. Hắn gọi cái gì ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá bộ dáng ta là không thể quên được. Hắn đại khái có 5 thước 4 tấc cao, nơi này thước, 3 thước làm 1 mét, cùng 7 thước nam nhi tiêu chuẩn không giống với. Bạch bạch tỉnh tỉnh lão bản bắt đầu miêu tả muốn tìm tiểu tử, mà này tựa hồ thực phù hợp một người. Lão bản, ngươi là không phải muốn tìm công tử kỹ nữ? Thốt ra. Các nàng nghe này miêu tả. Cùng Tiêu Dao là nhất dạng giống nhau. Chẳng lẽ lão bản là tới tìm công tử? Cái này kỳ quái. Lão bản nhận thức công tử sao? Công tử lão bản có điểm nghi hoặc. Hắn cũng không biết sự tình. Chính là Tiêu Dao công tử, hắn hiện tại ngay tại hậu viện. Lão bản ngươi tìm hắn có chuyện gì? Một kỹ nữ hỏi. Ở bên trong là đi, ta đi qua tìm hắn. Lão bản cũng không có trả lời. Cấp hừng hực về phía hậu viện chạy tới. Hắn đều không có hỏi để là ở hậu viện cái gì viện. Này hậu viện cũng không chỉ là một cái sân. Tuy rằng nói đại bộ phận kiến trúc đều là lâu. Có thể cất chứa càng nhiều người tiến vào. Bởi vì thổ địa diện tích không phải thực đủ. Nhưng vẫn là chuyên môn ở phía sau viện thành lập vài tiểu viện. Này số lượng tuyệt đối không phải duy nhất. Bởi vậy, nếu nói lão bản muốn tìm Tiêu Dao trong lời nói. Bình thường dưới tình huống hẳn là hỏi trước rõ ràng. Nhưng hắn giống như thực sốt ruột, liền quên hỏi. Chờ hắn nhớ tới đến thời điểm, cũng không khả năng rồi trở về hỏi. Đến hậu viện lại nhìn, nhiều nhất một đám tìm. Bất quá lão bản hẳn là xem như thực may mắn. Hắn không cần đi một đám tìm. Bởi vì hiện tại Tiêu Dao chỗ tiểu viện quá náo loạn, ai đều có thể nhìn đến. Các ngươi như thế nào đều ở trong này? Không cần đi bên ngoài làm việc sao? Lão bản thanh âm có điểm thâm trầm. Giống như rất là khó chịu bộ dáng. À! Lão bản đến đây hiện trường có điểm hỗn loạn. Nhưng tựa hồ không ai rời đi. Bởi vì cho dù là lão bản đến đây, các nàng cũng muốn tiếp tục đi xuống. Đây chính là hiếm có cơ hội. Bỏ lỡ khả năng vốn không có. Chúng ta lập tức phải đi làm việc. Trước đời đã cùng loại như vậy cách nói không ngừng truyền vào lão bản trong tai. Điều này làm cho lão bản cảm giác có điểm kỳ quái. Như thế nào này đó nữ nhân hiện tại lớn mật như vậy? Chẳng lẽ không sợ ta cấp các nàng nhan sắc xem sao? Vẫn là nói. Kia chuyện các nàng đã muốn đã biết không đúng. Nếu đã muốn biết đến nói. Kia vừa mới các nàng sẽ không hồi kêu chính mình lão bản kia này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Lão bản có điểm nghi hoặc. Đi tìm chuyện này ngọn nguồn. Cũng chính là ngồi ở chỗ kia dạy người Tiêu Dao. Hắn hiện tại nhưng là phi thường xông ra. Sở hữu nữ nhân đều vây quanh hắn. Trở thành vạn bụi hoa chung kia một điểm lục sắc. Này tình huống. Muốn so với phần đông nam nhân trúc tinh phủng nguyệt bình thường đối một nữ nhân tình huống. Càng thêm làm cho người ta ảnh hưởng khắc sâu. Tiểu tử, ngươi ở trong này a? Lão bản đang nhìn đến Tiêu Dao sau, liền lập tức quên này chuyện khác. Cái gì này đó nữ nhân kỳ quái biểu hiện? Cái gì vạn bụi hoa chung một điểm lục? Hắn trực tiếp ném ở sau đầu. Bởi vì Tiêu Dao với hắn mà nói mới là tối trọng yếu. Hiện tại đang muốn còn hơn hết thảy. Bao gồm chính hắn lão bản mẫu đơn bọn người nhìn lão bản. Không rõ lão bản đây là muốn làm cái gì. Như thế nào đi tìm công tử. Lão bản. Ngươi không nên trách công tử. Hắn là ở trong này dạy chúng ta cầm kỹ mẫu đơn. Đám người cũng không có nghĩ nhiều cái gì. trực tiếp đứng ở Tiêu Dao phía trước, ngăn chặn lão bản đi về phía. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải trách hắn, ta là cùng với hắn giao dịch. Lão bản có điểm bình tĩnh mặt, bộ dáng rất là khó chịu. Không nghĩ tới này đàn nữ nhân đã vậy còn quá che chở tiểu tử này. Vừa mới các nàng nói ở trong này dạy cầm kỹ, thì phải là nói các nàng còn không biết sự tình. Tại đây dạng tình huống hạ, các nàng thế nhưng còn che chở tiểu tử này. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là các nàng cộng đồng dưỡng tiểu bạc kiểm này thoạt nhìn không giống a? Chờ đã. Vừa mới các nàng nói dạy cầm kỹ, chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là một tài tử bất thành không có khả năng đi. Tiểu tử này như thế nào có thể là một tài tử đâu. Nếu là tài tử trong lời nói, như thế nào sẽ đi như vậy địa phương. Hẳn là cả ngày ở trong này ngoạn mới đúng. Lão bản thực khó hiểu. Đối này tình huống là khó hiểu. Nhưng hắn hiện tại cũng không quản này đó. Thầm nghĩ muốn tìm Tiêu Dao làm hạng nhất giao dịch. Đây là quan hệ đến hắn về sau kinh tế trụ cột hạng nhất trọng yếu giao dịch. Giao dịch mẫu đơn bọn người nghi hoặc khó hiểu. Các nàng không rõ lão bản cùng Tiêu Dao có cái gì giao dịch. Chẳng lẽ là muốn thỉnh hắn đến tiếp tục dạy chúng ta, nếu là như vậy nói. Vậy không thể tốt hơn. Chẳng qua, này khả năng sao, công tử giống như không chịu này đó dụ hoạt, hắn phải đi ai cũng ngăn không được. Nguyên lai là ngươi à. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này ở phía sau. Tiêu Dao lên tiếng. Hắn nhìn về phía kia lão bản. Cũng là có điểm nghi hoặc. Nghi hoặc người này như thế nào xuất hiện ở trong này. Đến tìm chính mình hắn không kỳ quái này người đến tìm chính mình. Nhưng người nọ là như thế nào biết chính mình ở trong này, Tiêu Dao cũng không biết. Này người chính là nơi này lão bản. Nếu biết đến nói, hắn liền hiểu được này tình huống. Ta là tới tìm ngươi. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Kia trương khế ước ngươi có thể hay không bán hồi cho ta? Ta có thể ra 10 vạn lượng. Lão bản nhìn Tiêu Dao nói. 10 vạn lượng sở hữu cô nương đều kinh ngạc nhìn lão bản cùng Tiêu Dao. Các nàng không biết này khế ước là cái gì. Thế nhưng muốn ra 10 vạn lượng bạc. Này bút tiền có thể cho người mấy thế hệ quá giàu có cuộc sống. Cũng có thể mua hạ này địa phương. Mà này khế ước vì cái gì sẽ ở công tử trong tay. Công tử là cái gì thời điểm cùng lão bản có tiếp xúc. Cái này càng thêm làm cho người ta cảm thấy tò mò. Khế ước nga. Ngươi nói ngươi bại bởi ta kia khế ước a. Tiêu Dao nhìn lão bản. Bộ dáng của hắn tựa hồ vừa định khởi có như vậy một hồi sự. Đúng chính là kia trương khế ước. Nơi này là 10 vạn lượng ngân phiếu. Ngươi lấy đi. Chỉ cần đem kia trương khế ước lưu lại. Lão bản lập tức là lấy ra 10 vạn lượng ngân phiếu đặt ở Tiêu Dao trước mặt cầm thai phía trên. Lão bản không phải hay nói giỡn a. Thật sự xuất ra 10 vạn lượng mẫu đơn, đám người nhìn kia 10 vạn lượng ngân phiếu. Ánh mắt đều thẳng. Các nàng này cả đời đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Cho dù bình thường các nàng cũng là có thể nhìn đến thành trăm hơn 1000. Nhưng này cũng cùng này kém rất xa. Hơn nữa cũng không phải mỗi ngày đều đã có sự tình. Ở phía sau. Các nàng trong lòng đều ở kêu. Công tử nhanh lên đem kia trương khế ước cấp lão bản a. 10 vạn lượng a. Đến lúc đó ngươi là có thể đem chúng ta đều chuộc thân. Đương nhiên. Đây là các nàng ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa. Này ý tưởng các nàng rất nhanh sẽ thay đổi. Các nàng lập tức hồi trái lại. Không đồng ý thu này 10 vạn lượng. Nhất định phải lưu lại kia trương khế ước. Cái gì khế ước như vậy đáng giá. Ta đến xem. Tiêu Dao ở phía sau nói. Cũng đi phiên kia trương bị hắn tùy ý đặt ở trong bao khế ước. Nhìn Tiêu Dao này động tác. Lão bản nhất thời hiểu được. Nguyên lai người ta từ đầu tới đuôi đều không có xem qua kia khế ước. Thì phải là nói. Hắn ở trong này thì phải là một cái trùng hợp. Cũng may mắn là này trùng hợp. Bằng không chính mình cũng không biết thượng chạy đi đâu tìm người. Nhưng là. Ta kia trương khế ước nhưng là giá trị thượng trăm vạn lượng. Ngươi thế nhưng cứ như vậy ném ở một bên. Thật sự là dậm chân giận dữ. Đây là muốn tao xét đánh a. thượng trăm vạn lượng. Đúng vậy, Tiêu Giao trong tay khế ước không chỉ có riêng là 10 vạn lượng đơn giản như vậy. Nếu là như vậy nói, hắn sẽ không hội như vậy rõ ràng. Tuy rằng nói, này khế ước thân mình giá trị có lẽ không cao, nhưng có một ít này khác lợi hại quan hệ, thượng trăm vạn đều không có cái gì vấn đề. Hơn nữa này nếu như bị cầm đi, chính mình liền xong rồi. Nhất định hội đã bị một ít người trừng phạt. Toàn chức gia đinh chương 440 khế ước 2G này khế ước là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đất khế ước Tiêu Giao lấy ra khế ước thời điểm, phát hiện mặt trên giống như viết. Hắn ở lấy đến này chương khế ước sau vốn không có xem qua. Bởi vì kia thời điểm hắn còn muốn ứng phó việc. Sau hắn cũng không để ý chính mình rốt cuộc lấy đến cái gì. Không chỉ có là này khế ước, còn có không ít gì đó. Cái gì đất khế ước mẫu đơn, bọn người kinh ngạc nói. Không phải đâu. Chẳng lẽ lão bản đem thua, còn bại bởi công tử này. Sẽ không như vậy trùng hợp đi. Nói sau công tử khi nào thì cùng lão bản đổ quá theo kinh ngạc qua đi. Này đàn nữ nhân mà bắt đầu nghị luận ào ào. Các nàng đối với chuyện này tràn ngập nghi hoặc. Vô luận cái gì phương diện đều hảo, đều tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Ăn đất, nguyên lai nơi này đã muốn là thuộc loại của ta a. Ta thế nhưng còn tưởng rằng chính mình là ăn nhờ ở đậu. Sớm biết rằng liền nhiều kêu một chút rượu ngon món ngon. Tiêu Giao là vẻ mặt hối hận bộ dáng. Như vậy làm cho người ta cảm thấy rất muốn đánh hắn một quyền. Thế nào, 10 vạn ngươi thu trả lại cho ta. Lão bản nhìn Tiêu Giao. Không cần mẫu đơn hô. Mà theo nàng kêu còn có vài cái. Những người khác là nghĩ muốn hét. Nhưng các nàng không dám. Sợ đến lúc đó lão bản thu hồi này, các nàng sẽ không hay ho. Đương nhiên, nếu nói làm cho các nàng lựa chọn trong lời nói, các nàng nhất định là lựa chọn Tiêu Giao. Vị này các nàng cảm nhận bên trong đại tài tử làm chính mình lão bản, không chỉ có là vì các nàng thích, như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận thỉnh Tiêu Giao dạy các nàng tài nghệ. Mẫu đơn, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Lão bản nhìn mẫu đơn mắt lộ ra hung quang. Gây trở ngại chuyện này người, hắn cũng không sẽ thích. Thậm chí hồi hận thượng. Này mẫu đơn không nói gì. Nghĩ lại một chút, này lão bản vẫn là không thể đắc tội. Cũng không hào tiếp tục nói cái gì. Việc này chỉ có thể nhìn công tử quyết định của chính mình. Công tử a, ngươi phải kiên trì a. 10 vạn lượng tuy rằng nhiều, nhưng có ngươi cũng sẽ không thiếu cái gì. Còn có chúng ta này đó như hoa như ngọc nữ nhân. Đến lúc đó ngươi tưởng ngoạn ai đều có thể. Tiêu Giao nhìn thấy mẫu đơn nhìn chằm chằm chính mình. Theo trong ánh mắt, hắn tựa hồ nhìn ra này ý tứ. Sau đó, hắn nhìn kia lão bản. Thân thủ đi lấy kia 10 vạn lượng. Chúng nữ lúc này tâm trở nên rất là mất mát. Các nàng dường như có loại chính mình bị vứt bỏ cảm giác. Ai? Nói đến để công tử dù sao không phải thực thích chúng ta. Ở trong này nguyên nhân cũng gần là vì ở trong này dạy cầm. Mà này cũng là mẫu đơn dùng điều kiện đổi lấy. Tuy rằng không biết bọn họ trung gian là cái gì giao dịch. Bất quá nếu không có này trong lời nói, kia công tử căn bản là sẽ không ở trong này. Hiện tại có 10 vạn lượng bạc lấy. Người bình thường đều đã làm ra như vậy lựa chọn. Chỉ có không bình thường mới có thể không cần bạc muốn này. Ngươi đã thu này 10 vạn lượng. Kia đem khế ước cho ta đi. Lão bản thân thủ nói, trên mặt cũng xuất hiện tươi cười. Nhìn thấy Tiêu Giao thu 10 vạn lượng bạc, hắn trong lòng kia khối đại thạch cũng tùy theo thả xuống dưới. Vì cái gì cấp cho ngươi khế ước? Tiêu Giao hỏi ngược lại. Lời này thực rõ ràng, hắn sẽ không cấp khế ước. Cho dù là thu vừa mới 10 vạn lượng. Tiểu tử, ngươi nếu đã muốn thu ta 10 vạn lượng, sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bằng không ta sẽ cho ngươi đi không ra chỗ tòa này thành thị. Lão bản nổi giận. Tiểu tử này thế nhưng muốn chỉ có tiến không ra. Tại đây Ngân Tâm Thành, hắn nói chuyện là rất phân lượng, cũng là rất thế lực. Chuyện như vậy cho tới bây giờ đều là hắn muốn làm người khác. Không nghĩ tới có một ngày thế nhưng chính mình gặp. Hơn nữa đối phương vẫn là một tiểu tử 20 xuất đầu. Vốn chính mình nhưng là hảo ý đến cùng ngươi giao dịch. Nếu không phải vì cố kỵ đổ phường liên minh, đã sớm đồng thủ cướp về. Hiện tại nếu như vậy, vậy không sợ. Đây là tiểu tử ngươi ở cùng ta chơi xấu. Ta đi không ra đi được ra. Đây là ta chính mình sự tình. Còn có, ngươi nói hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đúng vậy. Đây là muốn Tiêu Dao nhìn kia lão bản nói. Nếu như vậy, liền đem khế ước giao cho ta, miễn cho bị thương hòa khí. Lão bản hừ nói, hắn có điểm khinh thường nhìn Tiêu Dao, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Dao hẳn là sợ hãi, ở chịu thua. Ở hắn cho rằng, Tiêu Dao theo như lời hết lòng tuân thủ hứa hẹn là nói chính hắn. Mà không phải này hắn ngươi tưởng sai lầm rồi. Khế ước ta sẽ không giao cho ngươi, Tiêu Dao cười nói. Lão bản sắc mặt lập tức liền đen, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Là ở đùa giỡn lão tử sao?" "Cũng không phải, cũng không phải. Ta cũng không có tâm tình, cũng không có thời gian đùa giỡn ngươi." Tiêu Dao phe phẩy đầu: "Nếu không phải đùa giỡn lão tử, liền đem khế ước trả lại cho lão tử." Lão bản trợn mắt nhìn, đều nói: "Khế ước sẽ không giao cho ngươi. Ngươi muốn làm rõ ràng một chút. Ta bắt ngươi 10 vạn lượng. Cũng không phải bởi vì cùng với ngươi đổi khế ước. Là vì ngươi còn thiếu ta tiền. Ngươi chẳng lẽ quên sao?" Tiêu Dao nhìn kia lão bản hỏi. Lão bản trầm mặt. "Công tử, các ngươi này rốt cuộc là cái gì tình huống?" Mấu đơn trong óc tràn ngập dấu chấm hỏi. Như thế nào công tử cầm lão bản còn có thể tái lấy 10 vạn lượng? Bọn họ này rốt cuộc là cái gì tình huống? Này đổ cũng không tránh khỏi đổ quá lớn một ít. Ta và ngươi nói qua đi, ta không phải đi đổ phường chơi vài cách buổi tối. Ngày đó ta ở đánh mã điếu, hắn không nên cùng ta chết khái. Nói chính mình có tiền, tiền đặt cược càng lúc càng lớn, bị ta phiên vài lần, hắn liền thiếu ta mấy chục vạn lượng bạc. Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ nói, mà hắn cũng không biết này nói làm cho người ta mang đến nhiều rung động. Mấy chục vạn lượng bạc. Này cho dù là một đại gia tộc tổng đều không có nhiều như vậy. Bọn họ thế nhưng ở một đêm trong lúc đó qua tay. Một cái thắng mấy chục vạn lượng bạc. Mà một cái khác là thua mấy chục vạn lượng bạc. Mẫu đơn đám người có thể tưởng tượng được đến. Ngay lúc đó lão bản có bao nhiêu sao điên cuồng. Mà không nghĩ tới Tiêu Dao thoạt nhìn thực văn nhược, thế nhưng có thể nhận này điên cuồng hành động. Còn có một chút, các nàng cũng thực hoài nghi một chút. Thì phải là Tiêu Dao như thế nào có thể ở mã điếu mặt thắng lão bản mấy chục vạn lượng nhiều. Lão bản nhưng là nổi danh mã điếu cao thủ, từng còn đoạt được thiên hạ mã điếu đại tái tiền tam. Này mã điếu trình độ không cần nói cũng biết. Trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người so với quá hắn. Có thể ở đổ thành được xưng là mã điếu cao thủ. Thân mình cũng đã là rất mạnh. Huống chi còn đoạt được thiên hạ mã điếu đại tái tiền tam. Này thiên hạ mã điếu đại tái cũng không phải là có tiếng không có miếng. Trên cơ bản sở hữu mã điếu cao thủ đều đang muốn tham gia. Cái này càng thêm có thể nói minh lão bản mã điếu kỹ thuật. Cũng chính là bởi vì này dạng. Lão bản thế nhưng ở mã điếu bại bởi Tiêu Dao mấy chục vạn lượng bạc. Điều này làm cho các nàng đều cảm thấy không thể tin được. Này tựa hồ cũng quá thần kỳ đi. Kỳ thật lão bản chính hắn cũng là rất không tin. Chính là vì vậy không tin, hắn mới có thể cùng Tiêu Dao tử khái. Cảm thấy Tiêu Dao là vận khí mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Dao vận khí vẫn đều tốt như vậy. Kỹ thuật có phải hay không tốt như vậy hắn nhìn không ra đến. Hắn đến bây giờ đều còn có điểm không chịu thua. Nhưng tuyệt không dám cùng Tiêu Dao cùng nhau đánh mã điếu. Trừ phi nhìn đến Tiêu Dao vận khí không tốt thời điểm. Không có khả năng đi, ngươi thắng lão bản mã điếu. Mẫu đơn đám người phát ra thật sâu nghi ngờ. Vì cái gì không có khả năng a? Ta vận khí tốt a. Tiêu Dao không để ý nói. Đúng vậy. Ngươi chính là dựa vào vận khí. Bằng không như thế nào khả năng thắng ta. Nhưng tiểu tử ngươi cũng quá dường dị. Thế nhưng hợp với vận may hơn 10 vòng. lão bản hiện tại ngấm lại đều có điểm khó chịu. Chính mình thế nhưng cứ như vậy thua mấy chục vạn lượng. Còn đem cấp để đi ra ngoài. Vốn. Lấy hắn nhân vật như vậy. Như ý đổ phường vẫn là có thể khẳng định hắn danh dự. Có thể hỗ trợ làm đảm bảo. Không cần khế ước đều có thể trước như vậy thiếu. Nhưng này điều kiện tiên quyết là Tiêu Giao đồng ý. Nếu Tiêu Giao không đồng ý trong lời nói. Vậy phải cấp ra tương ứng gì đó. Hoặc là ở quy định thời gian có thể lấy tiền đến. Tiêu Giao lại không biết lão bản là ai. Hắn đương nhiên không đồng ý. Đổ trái thứ này nói không chừng chạy vốn không có. Nhất định phải đương trường tính rõ ràng. Lão bản không có cách nào. Chỉ có thể xuất ra một phần khế ước. Chính là. Hôm nay hắn vừa mới dùng tốt đến này phân khế ước. Vừa lúc mang ở trên người. Hắn liền ném xuống này phân khế ước. Sau đó nói cho Tiêu Giao chờ. Hắn hội lấy tiền đến đổi trở về. Hắn thiếu Tiêu Giao còn có đại khái 20 mấy vạn lượng bạc. Ban đầu hắn vốn cũng thắng không ít. Hơn nữa hắn tiền vốn. Đã muốn để rớt hơn 10 vạn đổ cháy. Có thể nghĩ lúc ấy hắn thua bao nhiêu. Bất quá này cũng không thể trách người khác. Hắn không nên cùng Tiêu Giao thêm lớn tiền đặt cược. Này hai người bọn họ không có tham gia. Liền hắn cùng Tiêu Giao hai người tiền đặt cược thêm lớn rất nhiều. Đều đến 10 lượng bạc một hai bộ. Kia chính là ở hào đổ A. Kết quả hắn thua không biết có bao nhiêu thảm. Vốn. Hắn kế sách là đi bước một thêm đại tiền đặt cược. Như vậy phía trước thua có thể một phen thắng trở về. Đây là rất nhiều kẻ có tiền thích dùng là đổ kỹ. Cũng chỉ có kẻ có tiền tài năng dùng là đổ kỹ. Đương nhiên. Này cũng muốn đối phương gật đầu. Không gật đầu trong lời nói cũng là không có biện pháp tiếp tục. Mà Tiêu Giao không sao cả gật đầu. Đây là tạo thành kết quả này nguyên nhân căn bản. Lão bản chính mình nguyên nhân hơn nữa Tiêu Giao nguyên nhân. Mới hình thành kết quả này. Ngươi còn thiếu ta 23.2391 lượng bạc. Số lẻ sẽ không tính. Ta không phải keo kiệt như vậy Tiêu Giao cười nói. Ngươi không phải keo kiệt. Vậy đem phía trước này số lẻ cũng lau quệt a. Đây chính là đổ cháy. Người bình thường đều đã lau quệt một ít. Tốt lắm. Giảm đi này 10 vạn lượng. Ngươi còn thiếu ta 13 vạn 2 ngàn Tiêu Giao lại một lần kia con số. Hiện tại này giá trị coi như là ngươi nói 10 vạn. Bởi vậy. Ngươi còn thiếu ta 3 vạn 2 ngàn không này tính. Ngươi cầm ta 10 vạn lượng. Ta coi như còn thiếu ngươi 13 vạn. Quá vài ngày liền cho ngươi. Nhưng muốn trả lại cho ta. Lão bản phe phẩy đầu nói. Hắn hiện tại thầm nghĩ cầm lại. Cũng không để ý điền xong này nợ. Tuy rằng nói này còn lại 13 nhiều vạn lượng bạc có điểm khó gom góp. Nhưng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. So với mệnh căn tử đều còn muốn trọng yếu không sai biệt lắm chính là này số. Này muốn hay không chúng ta tính một chút chứng. Tính một chút cũng tốt. Nhìn xem ngươi rốt cuộc còn thiếu ta bao nhiêu tiền. Con người của ta không thế nào thích chiếm người tiện nghi. Tiêu Giao nhìn lão bản nói. Toàn chức gia đinh chương 441 Di Hồng Viện một lão bản nghe được Tiêu Giao lời nói sau có điểm khinh thường hừ lạnh. Hắn cảm thấy Tiêu Giao muốn tính rõ ràng rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền. Cũng không phải vì không chiếm tiện nghi. Mà là cảm thấy không đáng giá 10 vạn lượng. Nếu như vậy, vậy rõ ràng tính một chút. Đỡ phải đến lúc đó ngươi lại tìm lấy cớ đến lật lọng. Lão bản nhìn Tiêu Giao trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Tốt lắm. Làm cho chúng ta đi chứng phòng tính một chút chứng mẫu đơn. Các ngươi tiếp tục luyện. Này thời gian ta sẽ bù cho các ngươi. Tiêu Giao đứng dậy nói chuyện thời điểm không quên cùng mẫu đơn các nàng nói một câu. Công tử nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi qua chúng ta có vẻ hiểu biết nơi này. Mẫu đơn cùng Đỗ Huyên đám người nói. Cũng biết các ngươi làm một cái nhân chứng như vậy rất tốt một chút. Tiêu Giao nhìn mẫu đơn đám người gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy mẫu đơn đám người thật là có nhất định tác dụng. Hừ lão bản rất là khó chịu hừ một tiếng. Tiểu tử này còn có tiểu bạc kiểm tiềm chất. tại đây vài ngày đã đem này đó tao đàn bà cấp thông đồng thượng. Bắt đầu tính sổ đi. Nói cho ta biết. Này đất có bao nhiêu mẫu. Giá trị thị trường bao nhiêu. Còn có này phòng ở là cái gì thời điểm xây. Dùng là đều là cái gì tài liệu. Bên trong trang sức bài trí này. Cũng nói cho ta biết Tiêu Dao bắt đầu cùng chứng phòng tính đứng lên. Mà ở phía sau. Mọi người thực kinh ngạc phát hiện. Tiêu Dao ở tính sổ năng lực cũng là giống nhau rất cao cường. Làm cho chứng phòng là liên tục lưu mồ hôi. Tiêu Dao tính toán bất động sản giá trị. Trong đó chiết cửu phí cũng tính toán. Cơ hồ mỗi một cách địa phương đều là thực chuẩn xác. Cho dù người khác lại đây thanh toán. Tính đi ra tờ danh sách cũng chính là này giá trị. Lại đến tính tính các cô nương bán mình khế. Này cũng là Tiêu Dao ở tính hoàn này bất động sản sau. Mà bắt đầu tính toán cô nương. Kỳ thật này coi như là bất động sản. Bất quá Tiêu Dao cảm thấy có tất yếu tách ra tính. Bằng không mặt sau này nữ nhân trong lòng nhất định sẽ không thực thoải mái. Như vậy mua bán người khác tiền nợ hẳn là không có. Thì phải là nói không cần thêm này. Chỉ cần trừ nợ nần. Vậy có thể ra này giá trị. Ta tính một chút. Hẳn là 78.430 lượng bạc 413 văn 7 phân 6 hào. Này giá trị đủ cẩn thận đi. Ngươi nếu có ý kiến có thể đi tìm người khác tới tính toán một chút này giá trị. Tiêu Dao đem minh tế đều viết ở một tờ giấy, rất là rõ ràng. Đối với Tiêu Dao kết quả này, lão bản là sẽ không cảm thấy có vấn đề. Này thật là như vậy. Nhưng vấn đề là chuyện này cũng không phải như vậy. Tính này gần là thấy được giá trị. Nhưng kiếm tiền năng lực. Còn có thanh danh. Này đó đều là vô hình bên trong tài sản. Tối đáng giá chính là này đó. Cũng không phải là cái gì đất gia cụ. Lão bản nhìn Tiêu Dao nói. Ngươi đều nói là vô hình. Này đều là quá mức cho hư ảo. Ta cảm thấy là linh cũng có thể. Cảm thấy là bồi tiền hóa cũng có thể. Trừ phi ngươi có thể bắt nó biến thành tiền. Bằng không nói cái gì đều là vô dụng. Tiêu Dao nói thẳng nói. Hắn là biết muốn hơn nữa này. Nhưng hắn cũng không tưởng tính này. Bởi vì hiện tại là người khác thiếu hắn tiền. Hắn không có khả năng đem người khác tính nhiều đứng lên. Ngươi hỏi một chút chứng phòng, mỗi ngày chúng ta bao nhiêu tiến chứng, đây là thấy được gì đó. Lão bản nói. Này chính là trước kia mà thôi, nói không chừng nơi này đột nhiên không có tiền buôn bán lời cũng nói không chừng. Ta nói rồi, này đó hư gì đó. Ngươi biến thành tiền, ta mới có thể thừa nhận. Tiêu Dao đương nhiên sẽ không thừa nhận này. Hảo, vậy ngươi đem cho ta một tháng, ta là có thể cho ngươi nhìn đến ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Lão bản khẽ cắn môi nói. Kia nếu nói như vậy trong lời nói. Ta một tháng bên trong vốn có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng ngươi nhưng không có đem tiền cho ta. Này trung gian tổn thất. Ta là không phải hẳn là cũng tới tìm ngươi đâu. Ngươi có thể kiếm bao nhiêu ngươi cảm thấy đâu. Ta một đêm có thể kiếm mấy chục vạn lượng bạc. Một tháng nói không chừng có mấy trăm vạn lượng. Đúng rồi. Trước ngươi thiếu ta vài ngày tiền. Mỗi ngày đều có mấy chục vạn. Ngươi hẳn là thiếu ta bao nhiêu đâu. Tiêu Dao cười hỏi. Ngươi lão bản muốn nói. Nhưng phát hiện tại đây dạng tình huống hạ. Chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ biết chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân. Hiện tại muốn nói giá trị cao hơn thiếu nợ đã muốn không có khả năng. Làm cho hắn cứ như vậy giao ra khế ước cũng là không có khả năng. Chỉ có đem còn lại đều cho hắn mới có thể. Được rồi. Coi như giá trị là 78.000 lượng. Dù sao ta đem còn thừa 13.200.000 cho ngươi. Vậy ngươi là có thể đem khế ước cho ta đi. Lão bản khẽ cắn môi chịu đựng trong lòng lửa giận nói. Này. Đương nhiên không được. Ta chưa nói phải bán đi. Chính là tính rõ ràng này bút chứng. Ngươi bây giờ còn cấp cho ta 5.300.000 Tiêu Dao muốn tiếp tục nói ra mặt sau con số. Cũng muốn nói chính mình rất hào phóng không cần mặt sau đồng tiền. Mà ngay tại phía sau. Lão bản lại một lần tức giận. Tiểu tử. Ngươi này tính có ý tứ gì. Ở trong tay ngươi cũng không có chỗ tốt gì. ngươi muốn bao nhiêu tiền liền mở miệng. Ta xem có thể hay không thỏa mãn ngươi. Nếu thỏa mãn không được, ta nói cho ngươi, ta sẽ mạnh mẽ cầm lại đến. Lão bản nhìn Tiêu Dao, hắn cảm thấy Tiêu Dao không giao còn là ở xảo trá chính mình. Này không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ta muốn ngươi thiếu hạ tiền, ngươi cảm thấy ta sẽ xảo trá ngươi sao? Ta là thiệt tình thích này. Nếu ông trời an bài ta có thể có được cơ hội, ta đây tự nhiên là sẽ không ngỗ nghịch ông trời ý tứ. Tiêu Dao thực còn thật sự nói kia biểu tình thoạt nhìn hình như là một thành kính tín đồ. Đây là trên trời an bài. Lớn nhất ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngươi muốn thế nào mới nhượng lại này? Nói cho ngươi, đừng không biết phân biệt. Lão bản giống giận, ta sẽ không bán. Này phong thủy tốt, người cũng tốt, ta thực thích. Làm như lễ vật không thể tốt hơn. Dù sao là không tiêu tiền bạc đến. Tiêu Dao khoát tay, như vậy làm cho lão bản là nổi trận lôi đình. Ở nơi nào thẳng dơ chân. Nói xong một ít ngoan nói. Cụ thể là cái gì Tiêu Dao không biết, bởi vì hắn không nhìn rớt. Làm lễ vật cùng lão bản bất đồng là mẫu đơn đám người. Các nàng đối Tiêu Dao kiên trì cầm biểu hiện rất là vừa lòng. Thậm chí đều muốn đi thân Tiêu Dao. Nhưng nghe đến hắn những lời này còn có điểm không thoải mái. Dĩ nhiên là đem nơi này làm lễ vật tặng người. Các nàng sẽ không cảm thấy Tiêu Dao hội đem điều này đưa cho các nàng. Các nàng có này tự biết hiển nhiên. Cho dù Tiêu Dao cùng các nàng quan hệ tốt lắm, rất quen thuộc, cũng không nhất định hội đem này đưa cho các nàng. Bởi vì này giá trị rất cao. Dùng lão bản trong lời nói mà nói, hơn 10 vạn hoàn toàn không thể chính xác thuyết minh nó giá trị. Lớn như vậy một cái sản nghiệp hắn chuẩn bị đưa cho ai đâu ăn. Lễ vật, nhà của ta đại tiểu thư khẳng định hội thực thích. Tiêu Dao cười nói. Đại tiểu thư nhà ngươi? Chúng nữ nghi hoặc. Đúng vậy, chính là đại tiểu thư. Này lý do không cần thuyết minh đi. Đại tiểu thư chính là người thích uống hoa tửu. Nàng nếu có được này trong lời nói, khẳng định hội thực vui vẻ. Nàng hội mỗi ngày ngâm mình ở nơi này sống mơ mơ màng màng. Đây chính là của nàng một đại nguyện vọng. Ăn, ta nói rồi, ta là một gia đình. Ta mặt trên trừ bỏ lão bản ở ngoài, còn có một đại tiểu thư. Nàng thích nhất uống hoa tửu. Tiêu Dao cười nói. Ngươi nói thật sự không hay nói giỡn. Mẫu đơn đám người nhìn Tiêu Dao, muốn xác định Tiêu Dao là ở hay nói giỡn. Vì vậy nói nghe đứng lên thật sự khó có thể tưởng tượng. Mẫu đơn ở phía sau cũng tưởng khởi trước kia trong lời nói. Hình như là nghe qua công tử nói qua này đại tiểu thư thích chính mình dạng cô nương. Lúc ấy còn không có như thế nào để ý. Chẳng lẽ nói vị này đại tiểu thư ham thực đặc biệt ăn. Thật sự không có hay nói giỡn. Nhà của ta đại tiểu thư có điểm không giống người thường yêu thích. Nàng thích là nữ nhân. Rượu cùng nữ nhân là của nàng hai đại ham. Nàng không có việc gì liền thích uống hoa tửu. Tiêu Dao gật đầu nói. Thật đúng là như vậy. Chúng nữ nghĩ đến chính mình hầu hạ một nữ nhân. Này trường hợp thật là có điểm áp hàn. Khó có thể tưởng tượng. Bất quá, việc này đổ không phải không có nghe nói qua. Có chút nữ nhân thật là thích nữ nhân. Mà liền như có chút nam nhân thích nam nhân giống nhau. Chính là loại chuyện này chưa từng có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Các ngươi yên tâm. Nhà của ta đại tiểu thư sẽ không đối với ngươi làm cái gì đặc biệt quá phận sự tình. Nhiều nhất thân cái miệng. Sờ một chút. Tiêu Dao cười nói. Các ngươi nói xong không có, có phải hay không đem lão tử làm trong suốt? Lão bản nổi giận. Hắn không có hứng thú biết đại tiểu thư là ai. Cũng không muốn biết Tiêu Dao thân phận. Thầm nghĩ tốt đến. Hiện tại đã muốn không có ngươi sự tình gì. Ngươi tốt nhất đem còn thừa tiền cho ta. Sau đó hoan nghênh đến chúng ta nơi này uống hoa tửu tìm cô nương. Tiêu Dao cười đối lão bản nói. Đối đãi khách nhân phải có tươi cười. À, hoan nghênh. Lão không, là hoan nghênh vương lão ra đến chúng ta. Nghĩ muốn cái gì dạng cô nương tùy tiện chọn. xem ở trước kia một hồi khách và chủ phân thượng, chúng ta sẽ cho ngươi một cách ưu đãi. Mẫu đơn đám người cũng rất phối hợp nói xong. Các ngươi tiểu tử, chờ xem, ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định này. Lão bản. Không. Vương lão ra chỉ vào Tiêu. Phẫn giận rời đi. Hắn biết ở tại chỗ này cũng không có dùng. Trở về còn tưởng này khác biện pháp. Công tử. Làm sao bây giờ? Này vương lão gia cũng không phải là người bình thường. Hắn là vương gia làm người nhà. Vương gia tại đây cách ngân tâm thành lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Không so tề gia kém. Mẫu đơn nhìn đến vương lão gia đi rồi có điểm lo lắng nhìn Tiêu Dao. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục luyện cầm luyện cầm. Luyện hỏa hỏa đi luyện hỏa hỏa Tiêu Dao không sao cả nói. Công tử, ngươi không lo lắng vương lão ra đến tìm phiền toái sao? Mẫu đơn vẫn là có chút lo lắng. Sợ cái gì? Ta ngày mai bước đi. Hắn có thể tìm ta cái gì phiền toái? Chờ về sau đại tiểu thư tới tiếp thu nơi này trong lời nói. Cũng không dùng lo lắng tìm phiền toái. Nàng không đi tìm người khác phiền toái người khác nên cảm ơn trời đất. Tiêu Dao không phải thực để ý nói. Tiêu Dao đã muốn nghĩ tới. Cho dù này vương lão gia rất cường đại. Kia cũng chỉ có thể tìm hắn một buổi tối phiền toái. Qua đi sẽ không quan chuyện của hắn. Mà hắn tin tưởng một buổi tối chính mình vẫn là ứng phó đến.